Xin kính chào các cô, các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quang Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi cũng phải xin thông báo với quý anh chị em rằng là đáng lẽ ra ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần của chú Thu kể chuyện. Đáng lẽ ra là như vậy. Tuy nhiên rằng là buổi sáng nay thì mình với anh Nam Kinh có trao đổi với nhau một chút, một vài vấn đề, thì anh Nam Kinh bảo là hay là như thế này đi, em để cho anh sửa lại một xíu, tại vì bản thân anh cũng thấy nó còn một vài cái vấn đề lấn cấn trong tác phẩm, nên là anh muốn là check lại một chút để cho mọi thứ nó có thể là nó sẽ hoàn hảo hơn, nó sẽ ok hơn, và rất có thể rằng là dựa trên những cái chỉnh sửa đó thì anh sẽ có thể xây dựng thành những cái phần tiếp theo nữa đó. Thì mình thấy là cá nhân với em thì em đọc hai tập vừa rồi thì em thấy nó rất là ok rồi, nhưng tuy nhiên thì anh Nam Kinh thì vốn là một cái tác giả anh cũng đã lớn tuổi rồi, thế nên là có thể là cái quan điểm của anh thì rất là muốn nó chỉn chu, muốn tác phẩm của mình nó chỉn chu, nó làm việc một cái cách nghiêm túc hơn. Thì thôi thì sau khi mà hai anh em thảo luận với nhau thì cùng thống nhất là delay lại chú Thu vài bữa để cho anh có những cái chỉnh sửa cho nó phù hợp ở những cái tập tiếp đó, theo cái tính toán của anh làm sao cho nó hợp lý và theo cái ý đồ của anh. Thì ok, trong cái thời gian đó thì mình sẽ lên những cái bộ khác, và ngay khi mà anh Nam Kinh xử lý xong thì chúng ta sẽ lại tiếp tục nha. Còn anh chị em yên tâm rằng là bộ này thì anh Nam Kinh cũng đã giao tác quyền cho mình rồi, cho nên là nó cũng sẽ không đi đâu được đâu, anh chị em cứ yên tâm nhé, và mong anh chị em hết sức thông cảm. Anh Nam Kinh vốn dĩ là một tác giả viết rất là nếu như không muốn nói là cầu kỳ đó, còn nếu mà nhẹ nhàng thì chúng ta dùng từ chỉn chu, cho anh Nam Kinh viết chuyện rất là cầu kỳ. Cái lượng kiến thức của anh rất là lớn, và các bạn thấy là cái hành văn của anh Nam Kinh cũng thế, kể cả trong cái văn bản bản text cũng thế, anh làm rất là chỉn chu từ dấu chấm, dấu phẩy, phân đoạn văn các thứ, nên mong rằng anh chị em hết sức thông cảm cho anh Nam Kinh cái này. Ok, còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì A Tún xin giới thiệu với quý vị các bạn bộ truyện ma của tác giả Quang Triệu. Nếu như mà bạn nào nhớ thì mình đã từng đọc một bộ truyện của tác giả Quang Triệu. Trước đây thì anh lấy bút danh là Quang Dũng. Anh đã viết cái bộ, tôi chả nhớ tên nữa bởi vì đọc xa quá rồi. Mình đã từng đọc một bộ, và trong suốt cái thời gian qua thì mình cũng có làm việc, và cho đến bây giờ thì cũng rất được tin tưởng là anh ấy giao tác quyền cho mình. Anh Nghị Hách, đúng rồi. Mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Cạo Đầu Bôi Vôi, Thả Bè Trôi Sông. Chỉ cần nghe cái tên thì chúng ta đã biết là cái bộ truyện này nó lấy từ cái bối cảnh ngày xưa, và để xem là có những cái điều gì thú vị. Một chút nữa thì khi mà anh cụ Nghị, cụ ý comment, thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện ma làng quê, Cạo Đầu Bôi Vôi, Thả Bè Trôi Sông. Làng Gòi giáp với sông Hồng, quanh năm nước lớn, thuộc địa phận tỉnh Hải Hưng cũ. Từ khi tách tỉnh chia ra làm hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, thì nơi đây là thuộc về bên tỉnh Hưng Yên. Làng Gòi được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho một bãi phù sa cực kỳ rộng lớn thuộc lưu vực sông Hồng, mà dân gian vẫn gọi là bãi bồi. Ở phía bên kia bờ sông là bên lở, thường xuyên bị xói mòn, tạo thành những cái hõm cái hổm ăn sâu vào bờ như là hàm ếch, gây ra hiện tượng sạt lở lên miên. Nước sông Hồng về mùa lũ đỏ quần quận, phù sa mang theo. Đây cũng chính là nguyên nhân làm thành cái tên đó. Nơi ấy cũng chất chứa những câu chuyện lêu trai, nó giải thích tại sao con sông này mà tên là sông Hồng, và mang trong mình biết bao điều bí ẩn, khó lý giải. Bãi bồi làng Gòi cũng vậy. Gần đây hầu như năm nào cũng có những xác chết trôi sông dạt về, tạo nên sắc thái huyền bí, mang hơi hướng tâm linh. Nơi đây có rất nhiều những ngôi mộ do người dân sinh sống quanh đó, hoặc là do những người làm nghề trải lưới vớt xác lên rồi an táng ngay tại bãi. Câu chuyện sau đây hoàn toàn có thật, kể về chuyện tình đầy nước mắt bi thương của cô gái xinh đẹp nức tiếng trong vùng. Độ khoảng giữa thế kỷ trước, bến chài làng Gòi từng xảy ra một chuyện mà cho đến giờ mỗi khi ai đó nhắc đều khiến cho mọi người vừa sợ hãi vừa cảm động, để lại một câu nói đến bây giờ người ta vẫn hay nhắc: chơi với Gòi thì lòi xương ra, chơi với Phù Sa thì mất cả da lẫn thịt. Lan ơi! Lan! Lan ơi! Đừng bỏ anh Lan ơi! Lan! Trong đêm không trăng sao của một ngày tháng 7, dưới bãi bồi làng Gòi, hơn chục hộ dân sinh sống ven sông Hồng bỗng nhiên xôn xao. Dường như có tiếng ai đó kêu hét đầy đau đớn. Rồi sau đó là liên tiếp những tiếng động của một người thanh niên đang vùng vẫy ở dưới sông. Tiếng đập nước, tiếng khua khoắng, tiếng gào thét như bị sặc nước vang lên trong đêm. Tất cả mọi người ở bãi bồi choàng tỉnh giấc. Khu vực này nhà của người dân chủ yếu sống bằng nghề trải lưới, quanh năm bấu víu vào những con thuyền gỗ nhỏ lênh đênh trên sông. Cuộc sống của phường Ngư Phủ vất vả, nếu như không muốn nói là khổ cực. Mọi sinh hoạt đều trên chiếc thuyền con bé xíu. Thật ra cũng chẳng ai muốn chịu cảnh sống khổ sở, bơ vơ như vậy. Bởi vì miếng cơm manh áo, hoàn cảnh màn trời chiếu đất mới thành ra như vậy. Mỗi người một cảnh, nhưng dường như những người ở đây, họ đều bị dồn vào đường cùng. Người ta hốt hoảng từ trong những con thuyền nhỏ neo sát vào nhau, được giữ cố định bằng những sợi dây thừng buộc vào cọc, cắm xuống dưới sông, thò đầu ra ngoài, nhòm xác định phương hướng. Nhưng người tiến lại, phía tiếng kêu thất thanh nhanh nhất là ông Thìn, một người có thâm niên ở phường Ngư Phủ, có thể coi ông là người lập ra cái xóm trài này. Nhìn người đàn ông đã ngoại ngũ tuần nhanh thoăn thoắt nhảy qua những tấm ván, nối từ thuyền nọ sang thuyền kia, không ai nghĩ là ông già năm nay đã ngoại 50. Ông Thìn không cao to, chỉ độ trên dưới 1m6, nhưng ông khỏe lắm. Ông nhanh nhẹn, cơ bắp chắc chắn, nước da bánh mật. Hàng ngày ông cứ đánh trần kéo lưới, tiếp xúc trực tiếp với nước sông và ánh mặt trời, thành ra hun đúc ông thành người như vậy. Ông cứ từng bước nhanh thoăn thoắt như con mèo, cảm giác ông chạy nhảy trên những tấm ván chồng chành như đi trên đất bằng. Lao ra tới nơi, ông đảo mắt nhìn xung quanh dưới mặt nước. Ông thấy thằng Dần đang chơi với giữa dòng. Đoạn này tuy là chỗ neo đậu của những cái thuyền của gióm và xóm vạn trài, nhưng nước cũng sâu. Tầm này lại đang là mùa nước lũ, cho nên sông Hồng hiện tại không còn vẻ hiền hòa mọi khi. Mặt sông đoạn này có thể coi là ngắn nhất nếu tính từ bờ nọ sang bờ kia. Lúc bình thường, nước to có khi dễ phải cách đến cả mấy trăm mét. Nước lũ từ trên thượng nguồn xả xuống, con sông Hồng vốn quanh năm đã giữ. Bây giờ mặt sông lại càng thêm phần hung tợn, nguy hiểm, thậm chí cơ hồ có thể nhốt chừng bất cứ ai nếu như lỡ không may lộn xuống. Là người sống lênh đênh quanh năm ngày tháng trên sông, ông Thìn có thể nói là thông thuộc từng cái hùm, từng cái hố cát, nằm lòng từng cái thùng đống, từng vị trí nguy hiểm xoáy nước ở đoạn sông này. Người dân làng Vạn Trài vẫn cứ gọi ông là ông Thìn rái cá, bởi khả năng bơi lội và tài bắt cá dưới sông bằng tay không của ông. Nhìn thấy tình cảnh ấy, không nghĩ ngợi gì nhiều, ông Thìn lao xuống, lặn một hơi ra chỗ người đang chơi với giữa dòng. Ông túm luôn tóc của thằng Dần mà lôi lên. Vốn đã có kinh nghiệm sông nước, cho nên mặc cho thằng Dần có dãy giụa thế nào, ông cũng không để cho tay nó chạm được vào người mình. Bởi lẽ, lúc con người ta chết đuối là lúc đang hoảng loạn, chẳng may chơi với để nó túm được thì không khác gì là chết đuối vớ được cọc tre. Nó dìm cho cả ông cùng nó, chìm xuống dưới đáy sông, lúc ấy có mà rời cứu. Dòng nước xiết rồi sẽ quấn cả hai người ra cửa biển, đến lúc ấy thì chết mất xác. Một tay túm tóc, tay còn lại kết hợp với hai chân, vừa đạp nước vừa dùng sức bơi về phía mạn thuyền. Phải mất một lúc lâu, ông mới đưa được nó lên, cùng với mấy người khác ra sức lôi thằng Dần lên bờ. Thằng điên, mẹ bố tiên sư mày, nửa đêm nửa hôm mày nhảy xuống sông mà làm cái mả cha mày à? Hả? Hả? Mày đừng có tỉ tê cái tài bơi lội, mày không nhìn nước nó dữ thế à? Nó lại chả cuốn mất mẹ mày xác. Ôi giời ơi, tao không biết là mày nghĩ cái gì nữa Dần ơi. Ông Thìn leo lên thuyền, vừa thở hồng hộc vừa chửi mắng nhức móc thằng Dần. Có vẻ như thằng Dần hiện tại cũng đang sợ, mặt mũi xanh mét. Dưới ánh đèn bão treo ở trên mạn thuyền, nhìn nó lúc này như kiệt sức. Lan, Lan đang ở dưới nước. Cô ấy gọi cháu, gọi cháu theo. Thằng Dần vừa phun ra mấy ngụm nước sông, vừa thở không ra hơi. Điệu bộ lúc này của nó cực kỳ kinh hãi lo lắng, nhìn quẩn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Có vẻ như nó vẫn đang cực kỳ hoảng loạn. Ai? Ồ, hay cái thằng này. Hay là mày nằm mê nằm mộng, mày tưởng tượng lung tung à Dần? Ô, tiếng của bà Tính cũng vang lên choe choé, làm cho mọi người chú ý. Không khéo được có khi thằng này nó nằm mộng, nó lộn xuống sông thật đấy. Bà Tính là mẹ đẻ ra ông Thìn. Cho đến nay nhà bà đã hai đời sống ở làng Vạn Trài. Năm nay bà cụ cũng đã ngoài 70. Ngày trước thì sống ở trong làng, nhưng từ khi chồng mất, ông Thìn đưa luôn bà cụ ra đây để tiện bề săn sóc. Ông Thìn không có vợ con, hai mẹ con hàng ngày cứ lênh đênh trên thuyền. Chiếc thuyền nan vừa là nhà, vừa là công cụ mưu sinh. Cháu cũng không biết nữa. Cháu cũng không biết nữa. Lan, cô ấy. Thằng Dần rúm gió, hai tay ôm lấy đầu, vần vò những mớ tóc còn ướt sũng, nhỏ nước tong tỏng. Ánh mắt vô hồn, nói không ra hơi. Dường như nó vừa sợ, vừa trông ngóng và khao khát điều gì đó. Lúc này đã có vài người vây quanh nghe động tĩnh. Họ liền tiến tới chỗ chiếc thuyền của thằng Dần hỏi thăm. Thấy nó như vậy, ai nấy đều im lặng thầm thở dài. Đây là lần thứ hai trong tháng này thằng Dần gặp chuyện. Lần trước cũng chính là ông Thìn cứu nó, lần này cũng vẫn lại là ông. Thế nhưng chẳng biết nếu lần sau thì có còn cứu được nó hay không. Nước sông như thế này, đừng nói là người, chứ có căn nhà có khi nó cũng quấn phăng chứ chả chơi. Nào, thì nói đi xem nào. Cái gì đã làm mày ra nông nỗi này à thằng Dân? Một người phường trài có mặt ở đây lên tiếng. Cháu không rõ mặt, nhưng cơ hồ là một cô gái xinh đẹp lắm, giống Lạt lắm. Thằng Dần òa lên nức nở, làm cho mọi người ngạc nhiên. Còn Lan, thế chẳng phải nó bỏ đi rồi sao? Ồ, mẹ thằng này lẩn thẩn rồi. Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Lần trước thằng Dần cũng bảo là có cô gái kéo nó xuống sông, rủ nó đi theo. Lần này cũng vậy. Này, hay là mày nhớ nó quá, rồi mày sinh ra ảo tưởng. Lần này là tiếng của một người phụ nữ trung niên, nhìn thằng Dần khó hiểu. Ông Thìn đi đến mạn thuyền của thằng Dần, dòm ngó xung quanh. Ông ngồi phẹt xuống ván thuyền, vuốt vuốt mặt mình. Ông vỗ vỗ vai thằng Dần, nói bằng giọng từng trải. Có cái gì đâu. Mày bị làm sao thế hả Dần? Cứ như là người mất hồn. Tao đã nói trước rồi, khi mà đàn bà người ta đã thay lòng đổi dạ thì có rời mới lay được. Mày nhìn lại mày xem, trên răng dưới cát tút. Ngay cả tao đây này, nghèo cho nên cũng chẳng dám khát khao có người phụ nữ để nương tựa vào nhau. Cũng là vì nghèo thôi, chấp nhận đi quan ạ. đàn bà là cái đách gì? Sao phải khổ? Thế tự do tự tại không hơn à? Mày không biết đấy thôi. Lúc chưa có vợ thì thằng nào chả háo chả thèm. Nhưng có rồi thì ôi rồi ôi. Tao thề. Hẳn là nghe tao nói đây thì đầy thằng thầm nhủ. Biết thế, đeo lấy vợ. Nghe thấy ông thầy nói vậy, mấy người bấm bụng cười. Ở trong xóm này có khoảng hơn chục hộ, cơ mà có mỗi lão Thìn là ế vợ. Cũng chẳng biết là lão ế hay là do lão tự ti nghèo. Thế nhưng thời thanh niên, lão cứ lênh đênh sông nước như thế này mãi, chả mấy khi vào làng, cho nên khó mà kiếm cho mình được mảnh tình. Với lại ngày trước, cha lão mặc dù là người gốc ở làng Gòi, nhưng vì nát rượu, mỗi một lần như thế lại về đánh đập hai mẹ con. Bà cụ mẹ đẻ của ông Thìn là bà Tính, là người phụ nữ cam chịu. Nhưng ông Thìn thì không. Ông một mình bỏ nhà ra ngoài bãi bồi này dựng cơ nghiệp, lênh đênh trên con đò. Cứ như vậy cho đến nay, ngót nghét cũng đã hơn 30 năm. Vì vậy, nay đã ngũ tuần, vậy mà vẫn còn là giai tân. Có lẽ vì vậy cho nên cách nói chuyện của ông Thìn nghe nó thanh niên lắm. Đúng, đúng đấy. Đã nói đúng lại còn nói to. Biết thế, đéo lấy vợ. Biết thế ông ở giã còn hơn. Ngu mới lấy. Đàn bà, ông nói thật với mày. Bất ngờ giọng của lão tốt say vang lên bằng cái dáng vẻ siêu vẹo. Tay cầm cái chai 65, bên trong còn ít rượu. Giọng của lão cũng méo xẹo cả đi, làm cho mọi người bật cười. Không khí xóm Vạn Trải đang lo lắng về việc thằng Dần ngã xuống nước dường như có phần bớt đi căng thẳng. Nhưng lời của lão tốt đang nói thì bị chặn lại. Bên tai của lão bị một bàn tay như hộ pháp túm lôi sành sạch về thuyền nhà mình. Cái thuyền bé tí tẹo teo dường như cũng bị lão tốt và vợ làm cho chồng chành, va vào những chiếc thuyền khác cồm cộp. Ông nói cái gì đấy? Hả? Ông nói cái gì? Ông nói lại tôi nghe xem nào. Ồ này, tôi ném mẹ ông xuống sông làm mồi cho cá bây giờ. Ăn mới chả nói. Thôi nhá, thế tối nay nhá, ra ngoài mà ngủ, đừng có mà động vào tôi đấy. Ôi kìa, đau, đau. Ông muốn làm đâu thì kệ mẹ ông. Kìa, bỏ ra đi, người ta nhìn thì cơ này. Ông mày sợ vợ rồi thì để cho ông mày sợ, chứ đừng để anh, đến lúc ông hết sợ. Kìa, đau, đau. Thì sao, hả? Thế ông hết sợ thì sao? Thì thằng tốt này lành làm gáo vỡ và làm muối lôi thôi là ông đi ngủ. Tối nay ông đi ngủ. Cái giọng say xỉn đến líu cả lưỡi của lão tốt lúc đầu thì nghe uy phong lắm. Ấy thế mà mụ vợ của lão đã trợn mắt lên thì có cứng như thế nào. Sau vài câu, lão lại mềm như con chi chi. Chẳng ai để ý được, trong con đò nhỏ có một con bé chừng 3-4 tuổi lấm lét nhìn ra. Gương mặt con bé xinh xắn nhưng ánh mắt buồn rười rượi, ẩn ẩn nước mắt. Nó vừa tỉnh ngủ thấy mọi người đang vây quanh thuyền nhà mình, con bé hoảng hốt. Bố ơi, bố ơi. Tiếng cãi nhau của hai vợ chồng nhà lão tốt say làm cho mấy người ở trong xóm Vạn Trải lắc đầu cười. Duy nhất chỉ có thằng Dần vẫn cứ ngơ ngác như người mất hồn. Ánh mắt nó đờ đẫn nhìn ra dòng nước đang chảy xiết. Lan ơi, em ở đâu? Em ở đâu? Sao lại bỏ anh đi không một lời từ biệt như thế hả Lan? Sao lại thế hả Lan ơi? Ông Thìn lay mạnh người nó rồi quát. Rồi ôi Dần ơi là Dần, mày nhìn tao đây này. Thằng Dần giật mình hoàn hồn, không biết là người nó ướt lạnh hay là vì sợ, nó run lẩy bẩy. Ánh mắt thẫn thờ nhìn sang ông Thìn rồi liếc mắt sang phía mạn thuyền bên trái. Bên ấy chỉ có những con sóng nhẹ nhẹ xô vào mạn thuyền ì oạc. Mặt nước rộng mênh mông, lững lờ trôi. Tất cả những con thuyền neo đậu ở đây, dòng nước chảy quẩn, cho nên chủ thuyền cứ tập trung thuyền về thành cái xóm vạn trài như thế. Thằng Dần ngơ ngác nhớ lại, lúc ban nãy đang thiêu thiêu ngủ, bên tai rõ ràng nghe có tiếng động lạ, cứ va vào mạn thuyền lộp cộp, làm cho nó tỉnh giấc. Nó mở mắt nhìn ra. Trong đêm tịch mịch, nó nghe thấy hình như có tiếng gọi. Giọng nói yếu ớt vang lên ngay bên tai. Anh Dần ơi, cứu em. Anh Dần, em Lan đi, cứu em với. Lúc ấy thằng Dần bật dậy, con thuyền chồng chành. Thằng Dần bỏ ra ngoài xem. Vừa ra khỏi khoang thuyền, gió dưới mặt sông thổi lên lạnh lẽo, làm cho nó bất giác rùng mình. Trong gió còn mang theo mùi ai ai tanh tanh của mấy cái lưới cá đang phơi. Nó không tin vào mắt mình khi thấy dưới mặt nước có người con gái đang nổi lập lờ, luẩn quẩn ngay bên mạn thuyền. Người con gái mặc áo trắng, gương mặt lấp ló dưới mặt nước tái nhợt. Lúc này dường như cô đang yếu ớt vùng vẫy, tựa như đuối sức lắm. Thằng Dần hốt hoảng lao ùm xuống sông, bởi vì nó nhận ra ấy là Lan, là cô gái mà lần trước chính nó cứu được thoát khỏi tay của Hà Bá, là người mà lúc nào vẫn cứ in hẳn trong tâm trí của nó, là câu chuyện của hơn 3 năm trước. Đêm hôm ấy cũng vào tầm tháng 7, trời mưa phùn. Nước sông Hồng lớn như được bao phủ thêm một tầng sương, càng làm cho con sông Hồng thêm phần kỳ bí. Lúc đó thằng Dần là thanh niên thuộc xóm Vạn Trài. Năm ấy cũng sấp xỉ đôi mươi, bố mẹ là người làng Gòi, nhưng chẳng rõ vì lý do gì. Trước đấy hai ông bà dẫn nhau ra đây sống, mưu sinh ở khúc sông này. Thằng Dần cứ thế mỗi ngày lớn lên lênh đênh trên mặt nước, giống như là khúc sông này vốn dành cho nó vậy. Cho đến khi bố mẹ nó 2 năm 50 về trời cũng chính ở con sông này. Trong một cơn mưa bão bất ngờ ập đến, con đò và cả bố mẹ thằng Dần bị cuốn trôi mãi mãi dưới dòng nước cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về. Bên dưới dòng nước dữ ấy, chất chứa biết bao nhiêu điều nguy hiểm. Con đò nhỏ mục nát của bố mẹ thằng Dần khác gì cái chiếc lá khô chồng chành, bị một thân cây gỗ cuốn theo dòng nước như con quái vật khủng khiếp lao vào vỡ tan tành rồi chìm nghỉm. Chẳng biết có phải vì lý do này khiến cho thằng Dần trở nên tính tình trầm lặng cổ quái hay không. Người dân sống ở làng Vạn Trài này thương tình cưu mang nó, đặc biệt là ông Thìn. Từ đấy ông vẫn luôn coi thằng Dần như con đẻ. Sau đó nó cứ lớn lên, ông Thìn dựng cho nó một con đò khác tiếp tục bấu víu vào mặt sông. Ở cái xóm Vạn Trài này mặc dù người ta nghèo khó, nhưng ai nấy cũng đều là người thật thà hiền lành chất phác, bao bọc giúp đỡ lẫn nhau. Điều đặc biệt nữa là vì sống ở sông nước, cho nên người nào người đấy đều giỏi bơi lội. Đỉnh cao nhất ở đây phải là ông Thìn giái cá. Từ buổi chiều, thằng Dần cứ ngồi nhìn ngẩn ngơ ra mặt sông. Nước sông Hồng chảy cuồn cuộn, thằng Dần biết đêm nay lũ sẽ về. Mực nước đánh dấu ở mấy cái cọc dưới sông đã mấp mé lên vạch cao nhất. Nó chắc mẩm, nếu như nước lũ về chắc hẳn là sẽ có cá to. Có thể nhiều người sẽ coi đó ra sông lúc ấy là liều lĩnh ngu ngốc. Nhưng với những người ở làng Vạn Trài này thì đó là điều bình thường. Đặc biệt là với thằng Dần, nó nghĩ lều ăn nhiều. Những con thủy quái sống dưới lòng sông kia cũng đã sống lâu năm, việc đánh bắt lên bờ được là điều khó khăn. Nhiều khi những con thủy quái ấy nó còn lôi cả thuyền, khiến cho người ở trên thuyền phải dùng dao cắt lưới quyết bỏ. Chứ nếu như cố tình giằng co, có khi nó kéo thuyền xuôi về xoáy nước, đến lúc đấy chỉ có mà chết. Điều lạ lùng là những con kình ngư ở dưới lòng sông, chúng chỉ xuất hiện khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về mà thôi. Nó cũng là món hời, nếu như mà mang lên được, đem vào làng, hẳn là sẽ bán được ối tiền. Tiền ấy để dùng mua những tấm lưới mới hay là trang trải cuộc sống. Lúc này dưới ánh sáng của cây đèn pin đang đội trên đầu, cộng với chút le lói của cái đèn bão treo vào mạn thuyền, thằng Dần nhìn chằm chằm vào những cái phao đang lềnh bềnh trên sông, chờ đợi. Nước sông Hồng đang chảy cuồn cuộn đục ngầu, thỉnh thoảng có những thân gỗ theo dòng nước dữ chảy xuôi va vào lưới. Thằng Dần lại phải lấy xào chống đẩy nó ra xa, nhằm những cây gỗ nào còn tốt thì sẽ kéo vào bờ. Trên tay thằng Dần nắm chắc cây xào, bỗng nhiên bên tai nghe có tiếng kêu yếu ớt vang vọng. Ấy chính là tiếng kêu cứu của một cô gái. Đưa mắt nhìn tới, ngược dòng, cái đèn pin pháp đội trên đầu loang loáng phản chiếu ánh sáng mặt nước đục ngầu. Nó để ý thấy trước mặt mình cách độ mấy chục mét có một cái bè được dựng bằng mấy thân cây chuối hột. Trên đó có cô gái, thân thể bị buộc chặt vào chiếc bè chuối. Cô gái kêu lên những tiếng kêu cứu yếu ớt, giọng cũng đã khàn đặc, phần vì hoảng sợ, phần vì lạnh, vì đói. Có lẽ lúc này cô đã kiệt sức. Tiếng kêu cứu của cô vang lên, nhưng vì giữa dòng nước xiết, thêm vào trời thì tối đen như mực. Nếu như không phải nước ở đoạn này nó tương đối lặng, thằng Dần mới nghe thấy được. Nếu không thì chắc hẳn là cô gái sẽ tiếp tục trôi qua, xuống dưới đoạn dưới nơi nhiều gành, thì có khi nhìn quanh quẩn không thấy ai để nhờ sự giúp đỡ. Hiện tại đoạn sông này có mình nó. Bây giờ mà chèo thuyền quay về chỗ làng Vạn Trài hô hào, có khi muộn mất. Từ đây chỉ cách mấy trăm mét xuôi theo dòng có cái xoáy nước to lắm. Còn không biết là cái xoáy nước này thông đi đâu. Chỉ biết rằng nếu như mà bè chuối của cô gái đang bị trói trên đó, trôi xuống đấy thì chết chắc. Không suy nghĩ nhiều, cây xào trên tay của thằng Dần chống mạnh một cái. Con thuyền nhỏ lao thẳng ra chỗ con sóng dữ, hướng về chiếc bè chuối, chặn đầu lại. Vốn có kinh nghiệm sông nước từ nhỏ, lại theo ông thìn giái cá hàng ngày đánh bắt trên sông, thằng Dần điều khiển con thuyền nhỏ khéo léo lắm, không khác gì những ngư dân chuyên nghiệp. Gọi là thuyền cho oai thôi chứ nó cũng chẳng hơn con đò là bao nhiêu. Được ghép bằng những tấm ván gỗ đóng đanh, con nẹp sắt xung quanh, trên dưới thì chám nhựa đường. Một đầu thuyền dựng lên một cái mái vòm bằng cật tre, xung quanh cũng che chắn dựng mấy tấm phên, bên trên lợp mấy tấm cót ép, ở giữa hai tấm cót thì gác thêm một ít lau sậy để chống nóng. Cái mái này cũng chính là mái nhà ăn ngủ của thằng Dần. Thằng Dần chạy vào trong khoang thuyền, lấy ra sợi dây thừng có buộc sẵn cái móc treo như dấu hỏi bằng sắt. Nó vẫn hay dùng để móc những thanh gỗ bị nước lũ quấn từ thượng nguồn về. Khi con thuyền chỉ còn cách cái bè chuối mấy mét thì bất ngờ một cây gỗ lớn theo dòng nước ầm ầm lao về bên này. Ở đoạn nước này, cái xào tre dài chỉ độ 5-6 mét đã không chạm được đến đáy sông. Nó liền nhanh trí, dùng chính cây xào đó chọc vào khúc gỗ, tránh cho va chạm trực tiếp với con thuyền. Sau đó mượn lực đẩy con thuyền táp lại gần cái bè chuối và cô gái. Cô gái kia trên chiếc bè chuối lúc này như đã yếu ớt lắm, cho nên muốn ngất xỉu. Cả người đã bị nước sông làm cho ướt sũng. Thằng Dần nhìn thấy kỳ lạ, trên đầu cô gái tóc tai bị cắt nham nhở, còn dính đầy những thứ bột màu trắng, trông như là vôi, vô cùng kỳ quái. Đúng lúc này vừa kịp, cái bè chuối trôi theo dòng đi ngang qua mặt thằng Dần. Thằng Dần nhanh như cắt, tung cái móc câu lên chiếc bè, rồi ghì tay giữ lại. Chiếc bè chuối mắc vào cái móc, cứ thế kéo luôn cả con thuyền trôi xuôi. Bây giờ chỉ còn xoáy nước cách độ tầm hơn 100 mét, dòng nước bắt đầu dần dần chảy xiết hơn. Nước sông mỗi lúc một dâng cao, mặt sông dường như rộng ra mênh mông vậy. Thằng Dần vẫn không sợ hãi, cố gắng giữ bình tĩnh, buộc một đầu dây thừng vào mạn thuyền, sau đó ngồi xuống, cố dùng hai chân đạp liên tục vào mái chèo để điều khiển con thuyền của mình. Trên tay cầm cây sào chống nước thăm dò. May là nước ở đoạn này chảy xiết, nhưng cây sào đã mơ hồ chạm đến đáy. Thằng Dần cắm mạnh cây sào, vòng một chiếc dây khác đang treo ở mạn thuyền, móc vào cây sào để cố định chiếc thuyền lại. Vẫn sợ một cây sào chưa đủ chắc, nó cắm thêm một cây nữa, níu vào nhau, rồi bắt đầu tiến về phía mạn thuyền, ghì chặt sợi dây thừng với cái bè chuối. Nước chảy xiết, thằng Dần tốn sức nghiến răng nghiến lợi mới kéo được cái bè chuối về phía mình. Sau đó, nó đứng ở trên thuyền, dùng dao cởi dây trói cho cô gái. Nó kéo cô gái đáng thương lên thuyền của mình, cuối cùng chặt đứt cái dây thừng, mặc kệ cho cái bè chuối trôi xuôi dòng. Chỉ một lát sau, nó dùng mình nhìn thấy cái bè chuối như bị một con quái vật khổng lồ dưới đáy sông há mồm nhốt chừng vào trong một vòng xoáy. Cũng may thằng Dần có sức, lại thêm có kinh nghiệm sông nước cho nên mới cứu được. Chứ nếu như là người khác không cẩn thận thì cả chiếc thuyền nhỏ lẫn cái bè chuối cùng với cô gái sẽ bị kéo vào trong xoáy nước. Lúc ấy thì chẳng những không cứu được người mà còn chết mất xác. Lên đến trên thuyền, thằng Dần chăm chú nhìn cô gái đang nằm vật ra, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Nó vội vàng lấy cái chăn ở trong thuyền của mình đắp tạm giữ ấm cho cô. Với kinh nghiệm, nó thấy cô gái này chỉ là vì mệt mỏi, sợ hãi, đói lả đi thôi. Như vậy thì cô cũng mới bị thả bè khoảng thời gian cách đây không lâu. Chợt nó thấy bụng của cô gái này lùm lùm. Trong đầu của thằng Dần không khỏi liên tưởng đến cái tục lệ cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Thỉnh thoảng nó cũng nghe mấy người lớn nói. Đây là lần đầu tiên thằng Dần được tận mắt chứng kiến. Cũng là người đã cứu được cô gái khỏi cái chết thảm. Thằng Dần khẽ thở dài. Chẳng biết là khi nó mang cô gái này về xóm vạn trài của mình là phúc hay là họa. Nhưng nếu như thấy chết mà không cứu, thì đối với thằng Dần là việc vô cùng khốn nạn. Thôi kệ, dù sao thì cũng là một mạng người, cứ mang về xóm đã rồi tính. Vậy là con thuyền nhỏ với khả năng điều khiển điêu luyện của thằng Dần chỉ một lúc sau đã dập dềnh trôi vào trong cái eo nơi vạn trài, làng vạn trài nghèo khổ neo đậu. Bác Thìn! Bác Thìn ơi! Bác Thìn! Thằng Dần hướng về con thuyền của ông Thìn đang neo đậu gần đó mà gọi. Ông Thìn dái cá, đang nằm vắt chân ngửa mặt lên trời, say đến vắt cả lưỡi, nhều hết cả dãi ra ngoài. Có khi đang mê man liên tưởng đến cô em nào đó, thỉnh thoảng còn cười hình hạch. Vì say rượu cho nên ông làm nhảm. Ôi ơi ơi, em đẹp cứ như là nàng tiên cá nhỉ. Cơ mà anh nghèo. Em có đồng ý đi theo anh làm bá chủ sông nước này không? Không dám tự hào chứ. Ở đây anh là số 2 thì đố thằng nào là số 1. Ê, còn hơn khối lý trưởng mới tránh tổng ở trong làng. Đi theo anh, đi theo Thìn dãi cá. Em ăn cá gì cũng có. Của ngon vật lạ gì dưới sông anh bắt hết lên cho em. Anh thề, anh không bốc phét. Thằng Dần nghe thế vậy thì lẩm bẩm. Không khéo là ông tốt, ông lại chuốc rượu Bắc Thìn rồi. Đã dặn bao lần rồi, uống ít thôi. Ở trên thuyền lênh đênh sông nước, mà cứ rượu say khướt thì có ngày lộn xuống sông. Ai mà biết mà cứu. Nói xong, nó nhảy sang bên thuyền của ông Thìn. Chiếc thuyền con chồng chành. Bắc Thìn, dậy, dậy. Bắc Thìn ơi, cháu vừa kéo được con cá, nặng gần 50 kg, to lắm. Dậy giúp cháu một tay. Cái gì? Cá gì mà to thế? Ôi dồi ôi, cá lăng à? Hay là cá chiên? Mày bắt ở đâu? Nghe thằng Dần nói thế, lão Thìn lập tức nhổm dậy. Có lẽ vì sinh sống ở đây quen, cho nên những người như lão Thìn và thằng Dần cứ say xỉn rồi nhảy qua nhảy lại trên những con thuyền là điều bình thường, mặc kệ cho nó chòng chả chòng chành. Thằng Dần chỉ ra ngoài giữa sông, làm cho lão Thìn trố mắt. Ôi, Dần ơi là Dần, nước lũ thế này mà mày ra đấy bắt cá à? Mà con cá gần 50 cân à? Ôi giời, không khéo nó kéo cả thuyền lẫn người xuống vực xoáy đấy. Chuyện cháu mà. Thằng Dần nói xong, chỉ tay sang thuyền của mình. Bác không tin, bác xuống đây với cháu. Con cá vẫn còn tươi rói, to cực. Vừa nói, nó vừa cười cười ra vẻ bí hiểm. Hay rồi, cá lăng hay là cá chiên mà 50 cân thì có mà được ối tiền rồi. Dồn vào, tậu luôn con thuyền to cho nó hoành tráng. Ha, đâu, dẫn tao đi xem, dẫn tao đi xem. Ông Thìn theo hướng tay của thằng Dần chỉ, rồi sau đó quỳ gối xuống, vục nước sông lên rửa mặt cho tỉnh rượu. Khi hai người sang đến bên thuyền của thằng Dần, ông há mồm. Ôi giời ơi, Dần ơi! Mẹ tiên sư nhà mày! Đây là người chứ có phải là cá đâu! Thì cháu phải nói thế, bác mới dạy chứ. Đoạn thằng Dần danh mãnh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Thìn nghe. Xong ông lắc đầu, chép miệng. Đúng là cùng là đồng loại với nhau mà sao chúng nó ác thế. May mà mày cứu được cô ấy. Còn trẻ như thế này, bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày đẻ rồi. Thôi thôi, mày ở đây, tao đi gọi mấy bà mấy chị đến giúp cô ấy. Tao với mày là đàn ông đàn an, không tiện. Đây cũng là lần đầu tiên thằng Dần cứu được một người còn sống, lại là một cô gái xinh đẹp. Còn tỉ dụ như những cái xác người chết đuối ở sông này, nam có, nữ có. Thằng Dần cũng chẳng nhớ là mình cùng với bà con ở làng Vạn Trài đã vớt lên và chôn cất bao nhiêu người. Lão Thìn và thằng Dần cũng chẳng phải là người trong cuộc, cho nên chẳng hiểu được. Có câu nói phép vua thua lệ làng. Thời bấy giờ có những tục lệ mà người thời điểm ấy nằm ngoài vòng pháp luật. Biết là sai, biết là ác, nhưng lệ làng đã đặt ra rồi thì cũng khó mà sửa, nếu như không có sự can thiệp mạnh mẽ của pháp luật. Hôm nay ông Thìn mới bắt được mớ cá mòi xong, cho nên làm một ít đồ nhậu. Còn đâu mang ra chợ bán, đổi lấy rượu và gạo cùng với thuốc lào, tiện thể đổi luôn một ít vải bố làm tã lót cho con bé con nhà Lan. Vậy là cô Lan, cô gái đáng thương từ ngày bị thả bè chuối trôi sông, ở luôn tại làng Vạn Trài, quanh đi quẩn lại đã được hơn một năm. Thời điểm cô Lan được thằng Dần cứu, cái thai trong bụng cô lúc ấy đã được có khi phải đến 7 tháng. Gần chục hộ dân ở làng Vạn Trài này quý người, cái tội danh thả bè trôi sông quá lớn. Mặc dù người ta cũng thường xuyên cho hai mẹ con thứ nọ thứ kia, nhưng cũng chẳng tránh được cái nhìn e ngại. Riêng ông Thìn thì khác. Ông Thìn coi thằng Dần như con đẻ, bởi ông không có vợ con, cho nên mỗi khi bắt được con cá ngon, ông đều để lại để dành cho hai mẹ con Lan và thằng Dần. Mặc dù đó cũng làm nghề trải lưới, nhưng hiện tại nó còn phải chăm em bé. Đương nhiên thằng Dần lúc này là người sướng nhất, thế nào loay hoay tự dưng lại được cả trâu lẫn ngé. Điều này làm cho thằng Dần có cảm giác khó diễn tả bằng lời. Lan xinh đẹp, khi giao tiếp thì thủy mị nết na, biết điều. Chẳng hiểu lý do vì sao mà cô gái còn rất trẻ, năm nay có khi mới chỉ 18-19, lại bị kết cái án tử đến mức thả bè trôi sông. Nếu như không gặp thằng Dần đêm hôm ấy, thì có lẽ giờ này Lan và đứa con trong bụng của cô sắp đến ngày sinh đã chết mất xác từ bao giờ. Giữa ánh lửa bập bùng bên bếp lửa, Cái chiềng kiềng ba chân nhỏ xíu đặt trên một miếng sắt mỏng. Trên ấy có mấy thanh củi còn đang cháy. Thằng Dần dúi vào thêm một thanh củi nữa, rồi len lén liếc mắt nhìn hai mẹ con nhà Lan. Đứa bé gái xinh lắm, gương mặt như là một thiên thần. Thằng Dần nhiều lúc cứ nghẹt ra nhìn ngắm mãi không thôi. Đương nhiên là một thanh niên chưa vợ như thằng Dần phải ở cùng với một cô gái xinh đẹp như Lan, trong thâm tâm của nó cũng có sinh tình cảm. Lại còn thêm nữa là ở chung trong một khoang thuyền chật hẹp, hàng ngày ra vào va chạm, thằng Dần nhiều khi cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Anh Dần, mẹ con em cảm ơn anh vì đã cứu giúp. Ơn này cả đời em chẳng quên. Nếu như không có anh thì thằng Dần đưa tay đặt lên môi cô gái, ánh mắt long lanh phản chiếu lập lòe. Nó khẽ lắc đầu. Em đừng nói như vậy. Không có anh thì dù là bất kỳ ai, người ta cũng sẽ cứu em thôi. Đoạn quay sang nhìn đứa bé đang ngủ say trong tay mẹ, ngập ngừng nói. Anh nói ra điều này, Lan này, nếu như Lan không ngại thì chi bằng cứ ở đây với anh. Ba người chúng ta sẽ là một nhà, có được không? Anh tuy nghèo nhưng nhất định anh sẽ không để cho mẹ con em phải khổ đâu. Khẽ vuốt mái tóc vẫn còn chưa mọc lại hoàn toàn, Lan ngẩng mặt nhìn sâu vào trong đôi mắt của Dần, cảm nhận trong lời nói của người thanh niên này có quyết tâm và kiên định. Người thanh niên nước da ngăm đen nhưng khỏe mạnh, vẻ cương nghị, đôi mắt sáng. Người đàn ông ấy làm cho trái tim của Lan bỗng nhiên cảm thấy lệch một nhịp. Nhưng gương mặt tuy không có đẹp trai bằng Lãng, người yêu cũ của cô, đặc biệt là trong ánh mắt và cách Dần đối xử với cô hơn một năm qua, từ ngày Dần cứu mẹ con cô thoát khỏi tay của Hà Bá cho đến giờ, cô biết người thanh niên này có tình cảm với cô. Chỉ là cô không dám đón nhận tình cảm ấy, bởi cô vẫn luôn mặc cảm rằng cô không xứng. Một cô gái mắc phải tội lỗi mà cho đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại, Lan vẫn cực kỳ kinh hãi. Đặt đứa con bé bỏng xuống cái nệm được gấp bằng tấm chăn bên trong căn chòi của cái thuyền gỗ, Lan nhẹ nhàng vỗ vào người con. Đứa bé sau một hồi ậm ẹ thì lại chóp chép miệng ngủ tiếp. Bất ngờ cô hỏi, anh Dần này, anh có tin là có ma không? Nếu như khi chúng ta chết đi, liệu có biến thành ma không? Khi là ma rồi thì có phải là chúng ta sẽ làm được những điều mà khi còn sống mình không làm được? Dần đang nhìn gương mặt của đứa bé con chợt giật mình khó hiểu trước câu hỏi tựa như ngô nghê của Lan. Cho đến bây giờ, khi sự việc rõ ràng, Dần mới thấy những điều Lan nói lúc ấy đầy ẩn ý. Nhưng lúc đó Dần chỉ cười. Ma quỷ cái gì? Anh ở đây bao nhiêu năm rồi? Anh cũng đã từng vớt bao nhiêu xác người chết đuối chôn ở cái bãi bồi bên kia kìa. Vừa nói, Dần vừa chỉ tay sang bên bờ xa xa, chỗ bãi chuối lau sậy tùm. Nếu như có ma, có tài phép, anh cũng muốn gặp một lần để hỏi xem sao một người như anh mãi mà chưa có vợ. Đoạn Dần nhìn sang bên bãi lau than thở. Ông trời, ăn ở bất công. Lan này, kể như nếu được thì anh muốn trao tim này cho Lan. Dần cứ nói nửa đùa nửa thật. Lan bật cười. Sâu trong ánh mắt, cô cảm nhận được Dần đang thổ lộ tình cảm với mình. Nhưng trong lòng của cô còn e ngại. Cô là người mang tội, cái tội nặng đến mức người làng cô đã ép cô vào đường cùng, ép mẹ con cô phải chết. Cô thấy cô không xứng với Dần, một người thanh niên tốt bụng dễ mến, lại là ân nhân cứu mạng mình. người như Dần xứng đáng có một người con gái tuyệt vời hơn, chứ không phải là một kẻ bị cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông như cô. Mỗi một lần như vậy, cô lại nhớ về Lãng, người yêu cũ. Danh dự của cô đã mất, bị chính người thân của mình xua đuổi. Nếu như không vì đứa con trong bụng, có khi Lan còn chẳng thiết sống. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Lan khiến cho Dần khẽ thở dài. Sao mình đối xử với cô tốt như vậy mà cô vẫn không chấp nhận? Lẽ nào Lan vẫn còn tình cảm với bố của đứa bé? Đã nhiều lần thổ lộ ra nhưng đều nhận được cái lắc đầu hay cái nhìn tủi hổ đầy mặc cảm của Lan. Dần khó hiểu. Dần hỏi thẳng nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng nước ì oạp, những cơn gió thổi như tiếng thở dài. Cuối cùng gã chẳng thèm hỏi nữa, đi ra ngoài đầu thuyền mà ngồi. Ánh trăng thượng huyền chiếu xiên xiên xuống mặt sông Hồng, nước sông ánh lên như là vảy bạc của con cá. Nằm ở bên trong chòi ôm con, Lan nhìn thấy bóng dáng của gã. Dường như lúc này gã cô độc. Cô độc hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Dần ơi! Dần! Thế nhất Dần đấy Dần ơi! Dậy đi đánh cá thôi! Quắp nhau cái gì mà mê mải thế? Tao ở tít tận bên kia còn nghe tiếng oàm oạp. Thuyền của tao rung bần bật lại Dần ơi! Vừa phải thôi, không là chết loan đấy Dần ơi! Biết ngay mà! Chắc lại đang làm gì ở bên trong đấy? Thuyền của chúng mày nó lắc bần bật cái kìa! Đèo mẹ thanh niên có khác hẳn thế! Kiếm đâu tấm rèm treo ở cửa hoành tráng thế? Hai vợ chồng nhà tốt nhìn nhau rồi cười hình hạch. Đoạn mụ vợ quay sang: thôi đi, ông là cái quân nát rượu hóng hớt, ông biết cái chó gì. Thế cứ quắp nhau mà sóng nó đánh dập dầu nồi mạp đấy, thuyền trên sông lúc nào mà nó chả dập dành, tiền sư lão giả còn mất nết. Tôi nói thế chả bù cho tôi tốt mãi hải trong, bà cũng vừa phải thôi. Cái thuyền bé tí tẹo mộng nát, bà thấy như là con voi ý. Bà cũng nhiều lúc cứ hùng hục nó chìm mẹ thuyền. Lão Tốt sáng sớm đã nạp một ít quốc hồn quốc túy cho nên hung hăng. Chứ bình thường có mà cho kẹo, lão cũng không dám ho he lấy nửa lời. Từ ngày thằng Dần vớ đâu được cả trâu lẫn ngé, làm cho cả xóm trài vốn dĩ bình thường yên ắng, thế nhưng nay lại trở nên xôn xao. Lan là cô gái vừa xinh đẹp lại còn trẻ trung, trở thành chủ đề cho mọi câu chuyện. Vô duyên nhất phải kể đến chính là vợ chồng nhà lão Tốt say. Mỗi lần lão Tốt uống rượu, lão say lão ăn nói lên thiên, dường như lúc ấy lão chỉ biết nói cho sướng cái mồm. Cơ mà chẳng biết có phải là người nói vô tình, người nghe hữu ý hay không, nhưng dần dần khiến cho thằng Dần thấy ở trong thuyền của mình cực kỳ khó chịu. Này, mà có biết là con bé Lan kia bị cạo đầu bôi vôi đấy, hẳn là cạo đầu bôi vôi lại còn thả bè trôi sông. Thôi, cái ngự ấy thì hiền lành ngoan ngoãn cái gì. Nếu mà ngoan ngoãn thì đã không trở hoang, không bị người ta ép thả trôi sông. Đèo mẹ, không khéo là cái quân chắc nết. Thì giai tơ lấy gái nạ dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Thôi đi, mấy ông mấy bà không còn cái gì để nói nữa, cứ lôi chuyện người ta ra nói đấy. Tôi ném mẹ các người xuống biển bây giờ. Cuối cùng, mụ vợ to béo phốp pháp của lão Tốt liền giơ cái mái chèo dữ dữ dọa nạt. Hai người lội cội đi về. Giọng nói lè nhè của lão Tốt đi ngang qua thuyền của thằng Dần, rồi dường như lão cố tình nói to hơn như chọc ghẹo. Bên trong thuyền, Dần vẫn nằm trằn trọc chẳng tài nào ngủ được. Những lời của lão Tốt nói như là mũi dùi đâm vào tim. Mặc dù biết lão Tốt là phường bậm nhậu say xỉn không chấp, nhưng câu nói ấy nó giống như là làm cho Dần chợt suy nghĩ. Dần nằm im, cố không gây ra tiếng động, sợ đánh thức mẹ con Lan. Rồi sau đó nhẹ nhàng bò ra đầu thuyền, nhìn chằm chằm về hướng nhà vợ chồng lão Tốt đã xuôi thuyền theo dòng được hơn 20 mét. Ánh mắt của Dần vằn lên tia máu. Không biết có phải vì tức giận việc lão Tốt say nói kháy mình, làm tổn thương đến Lan, cô gái mà gã yêu hay không. Dần bất giác ngoái đầu nhìn vào trong thuyền, Lan vẫn ôm con ngủ say. Dần nhẹ nhàng như con rắn nước xuống dưới sông. Với một kẻ sống bám vào mặt nước như Dần thì khoảng cách lặn một hơi đến 30 mét có khi cũng bình thường. Dần không biết rằng thật ra Lan đã tỉnh, bởi vì cô có ngủ được đâu. Nghĩ về những việc tên lãng khốn kiếp kia đã gây ra cho mình, nghĩ đến tình cảm của Dần dành cho mình, tất cả những lời dị nghị của những người dân ở đây. Có thể đó chỉ là những lời đồn mang tính chất miệng lưỡi, thế nhưng nó cay độc, nó nghiệt ngã quá. Đặc biệt là những câu mà lão Tốt vừa nói như những mũi kim đâm vào tim Lan. Cô nước mắt từ từ chảy xuống ướt đẫm gối. Khẽ nhổm người dậy, Lan nhìn quanh quẩn. Cô lấy viên than củi ở trong bếp, viết mấy chữ lên tấm liếp trong khoang thuyền. Anh Dần, em xin lỗi. Em đội ơn anh trong thời gian qua đã cưu mang mẹ con em. Em cũng chẳng biết phải nói thế nào. Ơn nghĩa này, hẹn anh kiếp sau em báo đáp. Còn việc này, em xin anh. Xin anh nuôi nấng con bé. Đừng cho nó biết là nó có một người mẹ tội lỗi như em. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Lan quay người nhìn đứa con gái bé bỏng đang nằm ngủ say. Dường như thỉnh thoảng miệng của nó còn tóp tép, tóp tép. Mẹ xin lỗi. Con cố sống cho thật tốt. Dù sau này con có biết chuyện thì đừng bao giờ đi tìm mẹ. Mẹ xin lỗi. Nước mắt của Lan chảy ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Lan đi về phía đầu thuyền, rồi từ từ chầm mình xuống dòng sông. Cô cố gắng bơi ngược vào bên bờ, tiến về phía bãi lau sậy mà lúc trước Dần đã chỉ, là chỗ bãi thăm ma, nơi chôn cất những xác chết vô danh. Mục đích là muốn tìm đường quay về quê nhà. Người mà Lan muốn gặp bây giờ nhất chính là Lãng, chính là kẻ đã đẩy cô vào cảnh khốn cùng. Có điều cô không bơi lội giỏi được như những người dân ở xóm Vạn Trài. Cô bị dòng nước đục ngầu cuốn đi, cho đến khi chới với rồi chìm nghỉm. Dần lặn một hơi ra phía mạn thuyền của vợ chồng nhà lão Tốt say. Hai vợ chồng nhà này hiện tại đang đi bắt vờ, là loài côn trùng đặc sản của sông Hồng, chỉ có ở đây mới có, thường xuất hiện vào khoảng tháng 2 cho đến tháng 4 âm lịch ở những đoạn ngã ba sông nơi có xoáy nước giao nhau. Nhìn từng đàn vờ trắng xóa cả mặt sông, hai vợ chồng nhà lão ngẩn ngơ. Sao hôm nay nó nhiều thế? Lão Tốt mặc dù say, thế nhưng chèo thuyền vẫn nét lắm. Cả người lão ngả vào tấm ván gỗ được đóng vào mạn thuyền, hai chân như hai cái guồng, liên tục đạp mái chèo. Con thuyền cứ thế băng băng xuôi dòng. Cả hai không ngờ dưới dòng nước đục ngầu có người nhẹ nhàng áp sát, chính là Dần. Gương mặt của gã không biểu cảm, lặn hai hơi đã tiến sát lại thuyền của vợ chồng nhà lão. Dần ngoi đầu lên, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm về phía lão Tốt say, đang ngả người đạp mái chèo. Mụ vợ to béo của lão đứng ở phía bên kia mạn thuyền, luôn chân luôn tay đưa cái vợt gắn ở trên đầu cây sào, vớt những con ấu trùng đang là lả bay trên mặt sông. Bất ngờ cái thuyền rung lên bần bật, tựa như là bị ai đó dùng sức lay mạnh. Mụ vợ của lão Tốt chơi với suýt nữa thì lộn cổ xuống. Mụ lầu bầu chửi chồng. Ông Tốt, ông điên đấy à? Tập trung cẩn thận với chứ. Nhanh lên, sắp đến cái đoạn ngã ba sông trước kia thì nguy hiểm lắm đấy. Đừng có nghịch ngu đấy. Khi ngoảnh mặt lại đằng sau lưng thì chợt không thấy chồng đâu. Mụ giật mình nhìn quanh quẩn, chỉ còn mỗi hai cái mái chèo đang đung đưa qua lại. Ông Tốt, ông Tốt đâu rồi? Này, đừng có đùa kiểu đấy đâu ông Tốt nhá. Mụ cất tiếng gọi, nhưng đáp lại mụ chỉ là tiếng gió thổi, tiếng sóng nước ì oạc. Đúng lúc mụ vẫn còn đang ráo rác tìm thì lão Tốt say từ dưới nước ngoi lên hét toáng. Ôi ôi ôi, có mà nó kéo chân tôi, có. Còn chưa kịp hết câu, lão lại bị kéo xuống bất ngờ, uống thêm mấy ngụm nước sông nữa. Bây giờ men rượu trong người đã bay biến hết, lão cố gắng vùng vẫy dãy giụa. Thế nhưng dần vốn dĩ bơi lội như con rái cá, chẳng kém gì ông Thìn là bao. Ở dưới nước lúc này như con kình ngư, thấy lão Tốt say muốn ngoi lên, gã lại dùng tay ghì mạnh chân của lão xuống. Mục đích cũng chẳng phải là giết lão, chỉ là muốn dọa cho lão một trận cho bọ tức. Mấy phút sau, thấy lão Tốt đã uống no cả bụng nước, nếu như quá đà thì không khéo lão chìm thật chứ chả chơi, dần mới tha cho. Căn bản gã với vợ chồng nhà lão Tốt thật ra cũng chẳng có thù oán gì, cũng chẳng muốn giết người. Gã ở bên dưới đẩy mạnh lão Tốt về phía thuyền, ngay chỗ mụ vợ đang đứng. Vốn là muốn tìm sự cầu cứu, nhưng bây giờ nước thì đang xuôi dòng, lại lúc tranh tối tranh sáng, mụ vợ loay hoay không biết làm sao, gương mặt hoảng hốt. Nước sông ở đoạn này sâu, lại chảy mạnh, chuẩn bị xuống vòng xoáy. Mụ lắp bắp: Ôi, con lạy thần sông Hà Bá, con xin được ngài giang tay mà cứu giúp cho chồng con tay qua lặn khỏi, con lạy ngài, con về con nhất tâm tạ lễ. Trời ơi. Vừa lúc lão Tốt ngoi lên, bây giờ lão đã rũ rượi, mụ liền cuống cuồng đưa cây vợt rồi kéo lão lên bờ. Thấy chồng vẫn còn sống, mụ chắp tay lại vái bốn phương tám hướng, rồi quay lại nói với lão Tốt: Số may lắm đấy, là may mà tôi cầu xin Hà Bá. Hà Bá thương cho tấm lòng của tôi, nhất lòng là trung nữ đấy, cho nên là để ông thoát cửa tử đấy. Đừng có mà nói lên thiên nhá, chuyện tâm linh chả đùa được đâu. Thôi, đi về đi, hôm nay thế này là gặp chuyện chả lành rồi. Không đợi chồng có phản ứng gì, mụ liền ngồi về phía đầu thuyền, sau đó chèo thuyền quay ngược lại. Việc lão Tốt bị ma kéo, sau đó nhờ mụ vái thần sông, ngài thương tình giúp cho nổi lên và còn sống, trở thành câu chuyện truyền miệng truyền kỳ ở làng Bạn Trài. Lúc dần lặng lặng quay về thuyền của mình, nhẹ nhàng leo lên, khi vào trong khoang thì ngạc nhiên không thấy Lan đâu. Tìm quanh quẩn mãi không thấy, dần chạy sang bên mấy thuyền bên cạnh rồi hô hào. Mọi người đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Ở xóm Vạn Trài có hơn chục hộ dân, quá bé nhỏ, cho nên tiếng của dần gào thét nó vang lên, ai nấy đều bàng hoàng. Không ai biết Lan đi đâu. Nhìn lên bờ thì đoạn này còn cách xa, nếu như không giỏi bơi lội thì e là... Còn nếu như ngó về phía dòng nước đang chảy cuồn cuộn kia, nếu như bị nước cuốn trôi thì lại càng thêm e là... Mọi người vào trong khoang thuyền, thấy đứa bé con vẫn còn đang say giấc, người ta cũng chỉ biết thở dài. Bất ngờ tiếng ông Thìn vang lên. Này, có chữ ở trên vách này. À, ở đây có ai biết chữ không? Ra đọc tôi xem nào. Người làng Vạn Trài sống cách biệt với người dân ở trong làng, cho nên để biết được mặt chữ thì khó. Cũng có người vào bên trong thuyền đánh vần sơ qua, rồi quay lại nhìn thằng Dần. Chết thôi, Con Lan nó... Bác nói gì cơ? Em Lan làm sao? Đây giống như là lời chăn chối. Con bé dặn dò nhờ mày chăm sóc con cho nó. Nó bảo nó hẹn kiếp sau, nó mới báo đáp mày. Một người đàn ông trung niên tên là Vàng nhìn tay Dần buồn bã. Thế cô ấy có nói là cô đi đâu không? Ông Vàng không đáp, chỉ lặng lẽ đi ra. Mấy người dân trong xóm Vạn Trài nhìn ông bằng ánh mắt tò mò. Theo tôi thấy thì khả năng sông nước lớn như thế này e là... Dần nhìn người đàn ông, gã quỳ sụp xuống không muốn tin. Tiếng nấc nghẹn ngào của Dần vang lên. Ông trời đối xử với gã quá nghiệt ngã. Bố mẹ mất tích từ hồi còn bé xíu, tưởng rằng sẽ sống cô khổ lầm lũi đến hết đời. Cho đến khi Lan xuất hiện, ngỡ rằng sẽ có niềm an ủi động viên. Đối với Dần, việc Lan có con hay không, không quan trọng. Tội lỗi của cô như thế nào cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng đến lúc này, mọi thứ đang xảy ra quá tàn khốc. Dần không biết phải xoay sở ra sao. Lan đi, bỏ lại cho Dần một đứa bé, cũng chẳng phải là máu mủ ruột già gì. Điều này với Dần và cái xóm nghèo này vô cùng khó chấp nhận. Ai nấy nhìn đứa bé ở bên trong khoang mà thầm trách người mẹ vô tình. Còn Dần khó chấp nhận ở đây là Dần đã không giữ được Lan ở lại. Làng Thượng Cát cách bến sông Hồng độ 40-50 cây số theo đường chim bay. Thở ấy đường xá đi lại khó khăn, là ngôi làng cũng giáp bên sông, nhưng là phía bờ bên kia. Này có lẽ là thuộc đâu đó ở bên mạn Vĩnh Phúc. Nhà ông Ngọ có người con trai tên Lãng. Cậu thanh niên này chính là người yêu cũ của Lan, cũng là kẻ đã làm cho cô gái đáng thương dính cái án chết người. Gọi là người yêu cũ cho oai, chứ thực ra Lãng cũng chẳng yêu thương gì Lan. Bởi vì Lan nhà nghèo, với lại gia đình chỉ có hai mẹ con, sống ở ngay gần nhà lão Trọng Thọt, là lý trưởng của làng Thượng Cát. Cậy có tí cước sắc giàu có, thế hai mẹ con nhà Lan thân cô thế cô, lão chỉ chăm chăm trực chờ muốn xơi tái cả hai mẹ con. Có điều không được, bởi vì mẹ con nhà Lan tuy nghèo nhưng luôn giữ mình. Nhiều lần lão Trọng Thọt kia dắp tâm muốn chiếm hữu nhưng không ăn thua. Chính vì vậy, việc Lan có bầu, mặc dù theo hương ước lệ làng đặt ra là như vậy, lão Trọng Thọt là người độc ác, lại có tiếng nói. Lão góp phần lớn trong việc dồn cô gái đáng thương vào chỗ chết. Mẹ của Lan là bà Lệ, sau ngày tận mắt thấy con gái mình bị cả làng Thượng Cát ép phải chết, bà hóa điên hóa dại. Bây giờ cũng chẳng rõ bà đi đâu. Về phần Lãng, hắn cũng quên, hắn và Lan từng yêu nhau, chính hắn là người làm cho cô mang thai. Nhưng hiện tại lúc này, hắn lại đang tay trong tay với người con gái khác. Cô gái này, nếu như Lan nhìn thấy thì sẽ nhận ra, không ai xa lạ là Mận, là bạn xóm trên xóm dưới với mình. Cuộc đời đôi lúc nó éo le như vậy. Bãi đá sông Hồng làng Thượng Cát có một con đập được kè bằng đá hộc. Con đập này chính là kênh dẫn nước từ sông Hồng vào để tưới tiêu cho nội đồng nơi đây. Bên dưới kè nước sông cũng gần đến mấp mé. Bên bờ kè có cặp nam nữ đang ngồi tâm sự. Lãng đang nhìn chằm chằm vào những đường cong múp máp trên cơ thể của Mận, dừng lại ở bên cổ áo của cô, trong đầu không khỏi dâng lên những ý nghĩ đen tối. Chợt lúc này Mận mới hỏi Lãng: anh có biết ai là bố của cái thai trong bụng con Lan không? Đứa nào làm mà không nhận để cho nó chết khổ chết sở, tủi nhục như thế chứ? Sao cái thằng đấy nó lại sở khanh, nó đều giả, nó khốn nạn thế? Lãng sững sờ trước câu hỏi đường đột của Mận, nhưng ánh mắt của gã đang nhìn chăm chăm vào sâu trong cổ áo của Mận, chưa chú ý gì mấy. Hắn giả bộ nghiêm nghị: Lan, ai mà biết, em chơi với Lan còn thân hơn anh. Tưởng giữa em với Lan có chuyện gì, hai người nói chuyện với nhau cả chứ. Vấn đề này em cũng nói với anh bao lần rồi, rằng anh với Lan có gì đâu. Lãn vẫn nhìn đau đáu, sẵn giọng: Em hẹn anh ra đây chỉ nói cái chuyện này thôi à? Anh tưởng em bảo là còn chuyện quan trọng hơn cơ mà. Dưới ánh trăng mờ tỏ, ngồi bên bờ kè, xung quanh là rặng tre người ta trồng chắn sóng dưới đê. Cơn gió thổi nhẹ nhẹ từ sông Hồng vào, làm cho Mận vô thức run lên. Có cảm giác hơi lạnh lạnh. Bất chợt, Lãng đặt một tay lên vai của Mận, kéo cô gục vào vai mình. Hắn nói tiếp: Có chuyện gì với em à? Em lo lắng cái gì? Em nói anh nghe xem nào. Em sợ lắm anh ạ. Em sợ mình lại giống như Lan. Mấy hôm nay cô ấy về báo mộng cho em. Em sợ lắm. Nói rồi, một tay của Mận cầm lấy tay của Lãng, đặt lên bụng mình nức nở. Lúc này Mận đang cảm giác sợ hãi, nhưng trước những lời ngon ngọt của Lãng, một phường xảo trá, gã đến mê Mận cũng chỉ là vì khối gia sản của gia đình cô. Điều quan trọng nữa là Mận vốn cũng là cô gái xinh đẹp. Nếu như so sánh giữa Lan và Mận thì Lãng cảm thấy 1 9 1 10, nhưng gia cảnh của Mận thì hơn hẳn. Vì vậy hắn chơi trò qua cầu rút ván. Đoạn tình cảm giữa Lãng và Lan, hai người vẫn bí mật qua lại. Chỉ có điều lão Trọng Thọt cũng đã nắm được thóp, bắt gặp hai người nhiều lần tâm sự với nhau. Lão già mất nết thấy Lãng đi cùng với Lan, trong lòng lão ghen ghét, thù hằn mẹ con Lan. Bữa nọ lão đến nhà mẹ con Lan, mẹ Lan đi vắng. Lão rình mò thì nghe tiếng của Lan nói với Lãng: Anh này, em có thai rồi. Dường như Lãng cũng chẳng quan tâm, bởi vì hắn thực lòng đâu có yêu cô. Với Lan thì chỉ như là người qua đường, phục vụ nhu cầu mà thôi. Gã bĩu môi: Em nói thật để đùa đi. Cái thai kia có phải là của anh hay là của ai? Ánh mắt của Lãng nhìn xuống bụng của Lan mà cười khẩy, điệu bộ đã bắt đầu trở mặt khốn nạn. Lan như không tin, người cô hết lòng yêu thương trao gửi cả đời con gái, đến bây giờ có thai mà lại dở giọng điệu như muốn chối bỏ. Anh nói như thế là sao? Anh có biết là em yêu anh như nào không? Cái thai ở trong bụng là con anh. Là con anh đấy anh Lãng. Yêu? Vì cô thấy nhà tôi có điều kiện, cho nên mẹ con cô muốn bấu víu, cho nên mới giả bộ có thai phải không? Mà chắc đách gì đó là con tôi. Lão Trọng Thọt, chẳng phải là lão già ấy cũng thường xuyên qua lại bên này còn gì? Biết đâu bốp một cái, cú tát như trời giáng của Lan dành cho tên khốn nạn. Cô không thể ngờ được người cô hết lòng tin tưởng yêu thương toàn tâm toàn ý, ngỡ rằng là chân ái của đời mình, nhưng đến bây giờ khi biết tin cô có thai, tên Sở Khanh này lại sỉ nhục cô, đẩy cô đến tận cùng của nhục nhã và đau khổ. Sao? Thế tôi nói không đúng à? Qua tay bao nhiêu thằng, bây giờ lại muốn đổ vạ đấy. Mờ đi, đừng có hòng thằng này nhận nhá. Anh là đồ khốn nạn. Tôi không ngờ anh là người như vậy. Anh cút đi. Đồ khốn nạn. Anh cút đi. Gái đĩ giả mồm. Đi thì đi, liệu mà tìm người đổ vỏ, kẹo. Lãng nở nụ cười đều giả, rồi lẻn vào trong màn đêm biến mất, bỏ lại căn nhà tồi tàn và cô gái đáng thương. Tội nghiệp đang nằm khóc, dường như tất cả mọi thứ lúc này trong Lan đã sụp đổ. Lãng, người cô tin tưởng hết lòng, đem mọi tâm sức ra yêu đương, bây giờ đã lộ nguyên hình là một tên họ Sở. Lão Trọng Thọt nép ở bên vách, nghe thấy hết được câu chuyện. Nhất là việc lão đến đây rình mò mẹ con Lan, bị thằng Lãng bắt thóp. Nếu như việc này mà bị nó nói ra cho cả làng cả tổng, thì e là... Lão nghiến răng: Mày dám vu vạ cho ông, ông nhất định có chết cũng kéo mày theo. Gương mặt gian xảo của lão Trọng Thọt lúc này đanh lại, khóe mắt giật giật. Một âm mưu nham hiểm được lão bày ra. Nhưng đối tượng lão hướng tới không phải là thằng Lãng, mà chính là cô gái đáng thương đang nằm ở trong nhà. Liếc mắt vào trong, dưới ánh đèn dầu leo lét, lão nhìn Lan. Những đường cong mềm mại trên cơ thể của cô làm cho lão nóng bừng bừng. Mẹ Lan cũng đẹp đấy, nhưng so về được sức trẻ trung mơn mởn của Lan thì làm sao sánh được. Rồi mày sẽ thuộc về tao. Thứ đàn bà con gái lăng loàn còn tỏ ra thanh cao. Mày sẽ biết tay cổ. Lão Trọng Thọt mấy hôm sau gặp riêng Lãng. Lão nói bằng giọng già là: Ê, thằng Lãng này, tối nay mày sang nhà tao, tao có việc cần nhờ mày. Sang sớm sớm nha. Vốn nổi tiếng là khát máu ở làng, đánh người không ghê tay. Gia đình lão có của ăn của để. Trong mắt của mọi người, lão oai phong, sống cửa quyền hách dịch. Mặc dù cái chức lý trưởng thì cũng chẳng ăn thua gì. Cho nên lão lại càng thêm tức khi mà nghe đứa nào nói ra câu coi thường lão. Tối đến nhà của lão Trọng Thọt, Lãng không ngờ là hôm nay cụ lý trưởng lại bày sẵn tiệc rượu mời mình. Ngạc nhiên dở giọng nịnh bợ: Dạ cụ, nay cụ cho gọi con sang có việc gì? Gớm chửa, cụ lại còn chuẩn bị tiệc rượu thế này, con ngại quá. Thì uống đi. Mày làm cho người ta có thai mày còn chả sợ. Bây giờ trong mắt mày thì còn sợ ai? Lão nghiến răng ken két bằng giọng điệu cay nghiệt. Nhớ lại hình ảnh màu mỡ của Lan, lão lúc này như tức run cả lên. Nghe thấy lý trưởng nói như vậy, Lãng bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Lẽ nào Lan đã đem chuyện này nói với lão? Dạ cụ nói như thế nào chứ, con có biết gì đâu. Ai có thai? Uống đi. Uống hết chén này rồi tao bảo. Lão Trọng Thọt đã có mấy đời vợ, chỉ có điều không ai chịu nổi cái tính cách của lão, lần lượt bỏ lão mà đi. Rượu chừng ngà ngà say, lão Trọng Thọt đưa ánh mắt dâm tiện nhìn Lãng. Còn Lan nhà mụ Lệ thế nào? Dạ thưa cụ, cụ hỏi thế nào là thế nào ạ? Lão nheo mắt. Gương mặt của Lãng ngơ ngác. Lão Trọng Thọt không đáp, gắp một miếng rồi bỏ vào bát của Lãng, sau đó giục gã ăn. Nhìn Lãng nhai nhóp nhép rồi tập thêm ngụm rượu, lão Trọng Thọt bình tĩnh hỏi, điệu bộ trịch thượng, ra dáng bề trên. Thế có ngon bằng miếng rồi tao vừa gắp cho mày không? Lãng ngớ người. Hắn thầm nghĩ trong bụng, sao cụ Lý lại so Lan với miếng dồi mình vừa ăn? Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vã xôn xoe nịnh bợ: Dạ ngon lắm ạ. Cơ mà bẩm cụ, nó bảo nó có thai. Con thấy không đúng. Có lẽ là nó bắt con đổ vỏ. Đúng là mẹ nào con đấy quân lăng loàn. Mà cụ có muốn ăn nó không? Con bày cách cho. Mà con nói thật đấy, con với cụ mà kết hợp với nhau thì cứ gọi là ái chà chà, ái chà chà. Hắn cười, ánh mắt đầy đê tiện, ra chiều nịnh bợ. Lần này thì lời nói của thằng Lãng như gãi đúng chỗ ngứa. Vậy là hai phường khốn nạn một già một trẻ thì thầm to nhỏ bàn tính, hí hoáy cho đến tận nửa đêm. Lão Trọng Thọt thì thuộc kiểu trâu già gặm cỏ non, Lan rơi vào bẫy của đàn sói. Khuya hôm đó, thằng Lãng ở ngoài cảnh giới, lão Trọng Thọt lẻn vào đánh thuốc mê. Lan đang mệt mỏi, ngủ mê man. Lão lẻn vào trong căn nhà chòi rồi hãm hiếp Lan. Điều này thậm chí chính bản thân Lan cũng không biết. Đáng hận hơn là tên cầm thú Sở Khanh tên Lãng ở bên ngoài, mặc kệ rừng rưng. Lúc này, hắn còn đang tơ tưởng đến mận. Cái thai trong bụng của Lan mỗi ngày một to, hương ước của làng Thượng Cát từ xưa đã đặt lệ. Phàm là đàn bà phụ nữ trở hoang thì chắc chắn là cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Lãng được Lý Trưởng Thọt bênh vực, cả hai cùng hội cùng thuyền, cho nên hiện tại bây giờ mẹ con Lan là nhục nhã nhất. Lan bị xì vả, nhưng chẳng hiểu sao cô cũng cứ thế cắn răng chịu đựng nỗi đau này. Có lẽ sự thất vọng do bị tên Sở Khanh lừa. Cụ Lý Trưởng dùng sức nặng của lệ làng ép buộc, không khai ra bố đứa bé là ai. Bà Lệ, mẹ của Lan, cũng quỳ xuống cầu xin dân làng tha thứ. Nhưng cái hủ tục này nó độc quá. Cũng có những người ở làng Thượng Cát xin cho, nhưng người quyết định là Lý Trưởng. Bản thân lão cũng muốn giết Lan. Nếu như cô chết rồi cứ thế mà biến mất, chẳng phải là bí mật của lão thì chỉ có mình lão với thằng Lãng biết. Thả bè trôi sông, cái hủ tục vô cùng tàn ác. Nó giết đi những mầm thiện đang nhen nhúm trong mỗi con người. Lan bị tay chân của Lý Trưởng và người dân làng Thượng Cát buộc nghiến vào cái bè chuối, rồi đẩy ra dòng nước xiết, mặc cho tiếng khóc lóc cầu xin của cô vang lên. Ở bên bờ sông của làng Thượng Cát, chỉ thấy đám người lạnh lùng nhìn cái bè chuối cứ dập dành trôi đi, trong cái tiếng trống đánh thùng thùng thúc giục của lệ làng. Trở về với thực tại, Lãng siết lấy vai của Mận, một tay của hắn lần mò vào bụng cô, rồi ngửi mùi hương bồ kết, hương nhu trên tóc cô. Đột nhiên lúc này, mắt của hắn bỗng hoa lên khi thấy từ xa một cái bè chuối dập dềnh, trên ấy có người đang nằm từ từ trôi lại. Điều kỳ lạ là cái bè chuối này lại đang trôi ngược dòng, tựa như là có ai đó đang đẩy. Hắn vội vàng buông Mận ra, rụi rụi mắt đến mấy lần, bàn tay run run chỉ xuống, hỏi Mận. Em có thấy cái gì kia không? Em có thấy gì đâu. Anh làm sao thế? Cái bè chuối. Lan, sao lại là Lan? Lãng quay lại nhìn Mận, cô gái mà hắn vẫn ôm ấp từ nãy đến giờ. Thì đột nhiên, hắn dùng mình rú lên một tiếng. Bởi vì bây giờ nào có phải là Mận mà là Lan. Gương mặt ngâm nước trắng bệch, da rẻ đã trương phành lên. Thậm chí có thể nhìn thấy mấy con giòi đang ngoe ngoẩy ở trên gò má thò ra thụt vào. Ánh mắt của Lan vô cùng giận dữ, tựa như có ngọn lửa đang cháy bùng bùng. Cô rít lên, mặc kệ cho Lãng đang bò ngược ra tránh né cô, ghê tởm như tránh né quân hồi. Lan chồm lên đè thẳng lên người của Lãng. Trả mạng cho tao, thằng Sở Khanh. Sao mày lại dám làm cái việc thất nhân thất đức như thế hả Lãng? Sao mày lại như thế hả Lãng? Lãng run rẩy muốn chạy nhưng chẳng tài nào nhúc nhích được. Hai bàn tay của Lan như là năm cái móng sắt ghim chặt Lãng xuống đất. Điều kinh khủng là lúc này Lãng nhìn thấy trong bụng của Lan tựa như là có thân ảnh đang trong bụng xé toạc chui ra. Lãng ơi, con của mày đấy. Mày đã giết chết con mày đấy. Mày phải trả giá. Mày phải đền tội. Mày phải đền tội. Gương mặt đau khổ, mang theo oán hận đến cùng cực, Lãng lúc này lắp bắp. Anh sai rồi, anh sai rồi. Anh xin lỗi mẹ con em. Cứ như vậy, Lãng lắp bắp một hồi lâu. Thế rồi ở trên đê chẳng còn âm thanh gì nữa. chỉ còn tiếng gió thổi ù ù. Tên Sở Khanh đờ đẫn từ từ đứng dậy, đi đến bên sát mép bờ kè. Đôi mắt của gã đã mất đi tiêu cự, dường như lạc thần. Gã lao thẳng đầu xuống dòng nước xiết. Cho đến khi xác của lãng bị dòng nước cuốn đi mất, thì ở bên bờ có tiếng hét vang lên. Mận chết lặng khi chứng kiến tất thảy. Trong giấc mơ mà Lan về báo mộng, Mận vẫn không tin. Nhưng cho đến bây giờ thì sự thật đã rõ mười mươi. Tận mắt chứng kiến cái chết của lãng, người mà cô say mê, Mận nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Lão Lý đang nằm ở trên cái phản ở ngoài hiên, tay phe phẩy cái quạt. Mặc dù quạt liên tục nhưng cũng chẳng thể nào vơi đi được cái nóng hầm hập. Ở bên ngoài trời lặng gió, trăng rằm sáng vằng vặc, bầu trời chẳng có lấy một gợn mây, không khí oi nồng như báo hiệu có khi ngày mai trời lại nắng như đổ lửa. Bỗng nhiên lão cảm thấy giật mình, ở ngoài kia có tiếng gió thổi vào bên trong, mà rõ ràng là cơn gió này lại không có làm cho cây cối xào xạc mới lạ. Lão rùng mình, tự nhiên lão run lên. Con chó nhà nuôi chẳng hiểu làm sao nó cứ chõ ra chỗ cánh cổng gỗ lim mà cắn nhấm nha nhấm nhằng. Cánh cổng bằng gỗ lim to nặng như thế, tự nhiên bung ra đập dầm vào bức tường lung lay. Con chó lập tức rụt lùi lại đằng sau, vừa cắn vừa chạy giật lùi lên trên nhà. Tựa như là có thứ gì đó đang tiến vào bên trong. Lão Lý tấp tỉnh với lấy cây ba tong đi ra ngõ ròm ròm. Lão vừa nhìn thì chết điếng người, bởi vì trên cây xoan đào ở ngay đầu cổng, một bóng người mặc áo trắng đang cúi xuống nhìn lão bằng con mắt đỏ ngầu. Lão Lý giật mình lùi lại. Đúng lúc con chó lão nuôi bao năm cũng sợ hãi, nó kêu lên oang oảng rồi chạy thẳng vào nhà, chui vào gầm giường nằm im thim thít, dường như nó kinh hãi lắm. Nhìn theo hướng con chó, lão Lý lẩm bẩm: con mực làm sao thế? Dưới ánh trăng mờ nhạt, lão chợt rùng mình. Lão ngẩng phát lên trên cây xoan đào thì lại không thấy bóng dáng người con gái kia đâu. Lão nghĩ hay là mình vừa rồi mắt nhắm mắt mở, tỉnh tỉnh mê mê lên sinh ảo giác. Lão đang định quay vào đóng cổng thì đúng lúc ấy, từ đằng sau cánh cửa gỗ lim to bản, khuôn mặt của một người từ từ thò ra. Lão bàng hoàng nhận ra là Lan. Đúng vậy, gương mặt đó là của cô Lan, cô gái mà lão đã dùng mưu hèn kế bẩn hãm hiếp, rồi mượn cái luật lệ hà khắc hương ước thổ cựu của làng Thượng Cát ép cô phải chết. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Lão Lý cả người như bị một bàn tay vô hình nào đó lôi sành sạch ra giữa sân nhà, đến thẳng chỗ cái giếng khơi. Lão sợ đến nỗi hóa đá, hai mắt của lão trợn lên. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn rồi ùm một cái rơi xuống nước. Lão bàng hoàng, lão bị như ai đó túm chân, lôi mạnh xuống dưới đáy giếng. Mặc dù dãy giụa thế nào cũng không thể nào thoát nổi. Dưới mặt giếng khơi bây giờ chỉ còn là một đống bong bóng ủng ục. Bố ơi, bố, con vừa nhìn thấy mẹ đấy. Mẹ đang ở dưới nước kia kìa bố ơi. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, bóng trăng soi mặt nước bạc như là vây con cá, một thứ ánh sáng vô cùng huyền ảo. Ngồi trên chiếc thuyền nan, một người đàn ông ngồi tựa mạn thuyền, đưa chân khua khua nước. Bên cạnh là một đứa bé gái 4-5 tuổi, trông xinh xắn nhanh nhẹn. Đứa bé nhìn vào những làn sóng do chân của Dần khô khô. Nó mơ hồ thấy bóng của mẹ nó lan dần, lan dần. Đứa bé cười khúc kha khúc khích. Nó vẫy vẫy tay. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ về rồi đấy à? Mẹ ơi! Người đàn ông thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh trăng vẫn cứ chiếu sáng vằng vặc như vậy. Con sông Hồng nước đã bắt đầu rút dần. Mặt nước phẳng lặng. Thỉnh thoảng có bóng cá đớp đánh oạp một cái. Từ nơi ấy lan ra những vệt sóng nước tỏa ra khắp mặt sông. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó đến cuối cùng chúng ta mới thấy có ma quỷ, đúng không ạ? Không nhiều. Nhưng mà nó là một cái câu chuyện mà tôi cũng rất là thích nên tôi lựa chọn. Tại vì anh ấy gửi cho tôi rất là nhiều chuyện, một cả một cái folder cơ. Nhưng tôi lựa chọn đọc nó trước, tại vì nó là một cái câu chuyện nó nói về một trong những cái hủ tục thời phong kiến mà tôi nói rằng là chả phải là đâu xa đâu. Ông ngoại kể là cái thời mà ông ngoại còn bé bé đó, là ông ngoại vẫn còn thấy. Cái thời mà ông ngoại còn bé bé thì chắc là cách đây nó vào khoảng tầm khoảng năm nay ông ngoại gần 90. Thì cứ cho là 80 năm đi. Chứ mấy. Ông ngoại bà cũng có ở làng. Làng có cái cô. Có cái cô lúc đấy cô ấy. Cô ấy làm công nhân của. Ở chỗ cái bãi tàu. Làm công nhân gì. Ở cái bến tàu ở chỗ cầu Lực Điền. Cái này thì chắc là bạn nào mà ở. Ở Hưng Yên. Thì sẽ biết. Những cái năm tháng đó. Chả biết là cụ thể là đến mức độ nào các bạn. Thế nhưng mà cô ấy mang thai. Và cô ấy cũng nhất định là cô ấy không nói ra. Đó. Cái câu chuyện của ông ngoại tôi kể thì nó còn đau lòng hơn. Như cái cô Lan ở trong câu chuyện của tác giả Quang Triệu thì còn được ngồi trên bè chuối. Trôi sông, cạo đầu bôi vôi. Cái cô gái ở trong câu chuyện của ông ngoại tôi kể thì cũng bị cạo đầu bôi vôi, nhưng không phải là thả bè trôi sông các bạn, mà là thả giỏ lợn. Những bạn nào ở vùng quê thì chắc là biết cái giỏ lợn đúng không? Cái giỏ họ đan những cái giỏ bằng tre đấy. Nhỏ thì có nhỏ, to thì có to đó. Thì tống vào giỏ lợn thả xuống sông. Mà đã tống vào giỏ lợn thả xuống sông thì chết chắc. Chết chắc luôn. Chứ không như ví dụ thả bè cho sông thì còn có cơ hội mà sống. Đúng không ạ? Thì cô ấy... Ngày hôm ấy... Minh Anh đúng rồi. Thả vào giỏ lợn đó. Giỏ heo á. Ở chỗ quê anh ấy, cái câu chuyện quê anh ấy, là thả vào giỏ lợn. Thì ông ngoại kể rằng là... Đầu tiên là đi gia đình. Đi gia đình. Bắt cả nhà gia đình. Đấy. Nếu như mà nhà có tiền. Thì lúc đấy là chánh tổng lý trưởng rồi. Các vị. Người ta gọi là gì? Nó gọi là gì nhỉ? Ăn tiên chỉ. Các cụ tiên chỉ. Các cụ tiên chỉ. Của làng đó. rồi chánh tổng, lý trưởng, lý cựu, tức là cựu lý trưởng. Thường thường thì là những cái buổi như thế gọi là ăn phạt vạ. Ăn phạt vạ thì nếu như mà là nhà có tiền á thì sẽ phải phạt vạ. Sẽ phải phạt vạ. Phạt vạ làng căng lắm. Thì còn thoát, nhưng vẫn thoát là chỉ thoát dọ lợn thôi. Ở chỗ anh gọi là dọ lợn em ơi, còn ở trong em gọi là lồng heo đó hả? Vẫn phải bị cạo đầu bôi vôi. Đó. Vẫn phải bị cạo đầu bôi vôi, nhưng mà phải nộp tiền phạt vạ. Đó. Nộp tiền phạt vạ. Thoát mỗi cái là thoát chết, là không bị là thả bé chuối sông, hoặc là không bị thả dọ lợn thôi. Ôi, tôi xin phép anh em tôi gọi bằng cái địa phương, tiếng địa phương là dọ lợn, anh em đừng thấy lạ vì cái đó, dọ lợn nó bình thường mà, có gì đâu. Tiếng địa phương mà. Phạt vạ rất là nhiều nhá, chứ không phải là vừa đâu các bạn. Phạt vạ cả làng cơ mà. Ghê lắm đó, tốn kém lắm đó. Sau đó là sẽ phải ngồi sân đình, bị cạo đầu, bị bôi vôi, bị cả làng phỉ nhổ, chửi bờ rủa. Bảo ông ngoại tôi kể cái thời đấy, có một cái sự việc mà sau khi nghe ngoại tôi kể, tôi cũng cảm thấy rất là bất nhẫn. Thật sự là khi nghe kể lại mình thấy rất là bất nhẫn. Tại vì sao ạ? Ông ngoại bảo rằng là lúc đấy trời thì nắng chang chang, cô ấy thì có chửa phải quỳ ở sân đình ấy, và mọi người chửi rủa, mà những cái người chửi rủa nhiều nhất lại chính là những cái người đàn bà các bạn, lại chính là những cái người đàn bà trong làng đấy, nó cay đắng lắm. Mấy cái người đàn ông á, có khi họ lại còn chả chửi. Nhưng những người chửi nhiều nhất, phỉ nhổ nhiều nhất, thậm chí là có người còn hất cả nước đái, hất cả cứt vào người cô ấy, lại chính là những người đàn bà. Tại vì sao? Thế thì ông ngoại có nói là như thế này. Thứ nhất là vì cô ấy không có nói ra là cô ấy có chửa với ai, thế cho nên là thành ra ở trong làng, trong tổng lúc đấy ai cũng chột dạ, liệu có phải là chồng mình đấy, liệu có phải là chồng mình, đúng không, đúng không các bạn đấy. Thứ hai là bởi vì lúc đó là thời phong kiến, là cái cách nghĩ của họ vẫn còn lạc hậu lắm. Những cái người đàn bà phải là công dung ngôn hạnh, xuất gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, này nọ đồ. Đó. Thế nên là cái cô này cô làm ra như thế, cái sự tình như thế, có nghĩa là bôi do chát chấu vào làng, vào xã, bôi do chát chấu vào cái đức hạnh của người phụ nữ. Đó, ví dụ có cái con mụ, tôi nói ví dụ như là có cái con mụ, mụ trinh béo ở làng, mụ sẽ nói này: "Tiết sư bố đấy chứ, đúng là cái quân lạc lô, cái phường thổ tả, mẹ bố tiên sư. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cái quân không chồng mà chửa. Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem này, mẹ cái thứ đàn bà nạc nô, ôi giời ơi." Đó, trời. Thế có một con mụ khác, ông chồng vốn dĩ cũng là cái phường thuộc dạng là tham lam, tít anh nói tỉ dụ. Có con mụ Linh, nhà bán mắm tôm, chồng là cũng thuộc dạng là hay cũng đi la liếm gái. Thế thì tự nhiên chột dạ là nghe xóm làng nó đồn, mà không khéo là đứa con ở trong bụng cái cô ấy, không khéo lại là dòng giống nhà chị đấy chứ, chả ai được chị xem chị liệu về mà chuẩn bị đi đón con về cho chồng. Mụ đấy mụ cay, con mụ Linh mắm tôm nó cay, nó lại: "Ôi giời ơi, tao đến giết mày mất thôi, mẹ tiên sư, cái con thần lằn hổ báo, cái con thường luồng thành lanh mỏ đỏ, tao giết mày, ôi trời, cạo đầu bôi vô nó đi, cho nó vào dọ lợn, dìm nó xuống sông cho em." Đấy. Ví dụ, anh nói ví dụ như vậy. Nhưng nó không chỉ đơn giản là như thế mà nó rất nhiều. Ông ngoại kể rằng hầu hết cả làng, đàn bà con gái cả làng đều chửi rủa, rồi là hất nước đái, hất phân giò, cũng rất là khổ. Đó. Chịu nhục nhã. Và đến đỉnh điểm là gì? Đỉnh điểm là tống cô ấy vào, sau khi mà cạo đầu bôi vôi rồi, tống cô vào trong giỏ lợn, xuyên một cái đòn càn qua. Cái đòn càn tức là một cái cây tre để khênh đó các bạn. Đi diễu khắp làng, đi diễu khắp làng nữa cơ. Đó, nhà người nhà đó là phải cầm một cái bẹ chuối các bạn, cái bẹ chuối đi đằng trước đằng sau và hai bên cái giỏ lợn nó để chịu nhục, cả nhà và chịu nhục theo. Đi diễu khắp làng và cuối cùng là ra bãi sông và ném cô ấy xuống. Mà các bạn biết đó, đúng không? Bỏ giỏ lợn mà ném xuống sông thì chết chắc. Sống làm sao? Ừ. Thế nên là nó thì ông ngoại kể đấy là cái câu chuyện thực sự nó đã từng diễn ra. Mà mình thì thấy thật sự là rất là bất nhẫn. Đáng lẽ những vốn dĩ là đàn bà con gái, người ta nên thông cảm cho nhau nhất, thì lại là những người tàn nhẫn với nhau nhất. Đó. Ông ngoại kể là cái thời đấy đó, người ta nói là đúng là phu tử tòng tử thì nó hơi quá. Thế nhưng mà khi mà một người phụ nữ lấy chồng, mặc dù là có thể còn rất là trẻ, nhưng chồng cô có thể là bệnh tật ốm đau, đôi lúc là phải gió mà lăn ra chết, thì cô ấy phải sống cả một cái cuộc đời vò võ còn lại như vậy. Tuyệt đối không được làm bất kỳ cái điều gì nó trái cái tục lệ. Có khi là như thời bây giờ thì thôi, ví dụ chồng vì cái lý do này lý do kia hai vợ chồng không có sống được với nhau thì người ta đi tìm hạnh phúc mới, có những cái cuộc hôn nhân khác cho riêng mình, đúng không? Hoặc là ví dụ như là chồng chết thì người phụ nữ khi mà người ta còn trẻ, người ta còn có cái cuộc sống của riêng mình, người ta vẫn còn có cái tương lai đằng trước, người ta vẫn phải tìm cho mình một cái tình yêu, một cái nơi để nương tựa. Chúng ta phải, bây giờ nó là như thế, thế nhưng ngày xưa thì không. Đó, ngày xưa thì không. Chồng chết là phải thủ tiết thờ chồng nuôi con, không dám bất, thậm chí kể cả nghĩ cũng không dám. Ông ngoại kể như vậy đó các bạn. Đó. Cái năm mà bộ đội về làng các bạn, đến tận những cái năm đấy mà nó vẫn còn căng như vậy. Ông ngoại bảo là cái năm đó đó là có cái chú bộ đội khi mà chống Pháp á, khi mà đánh đuổi Pháp xong đó, thì có cái chú này ngày xưa là chú ấy là lên Tây Bắc, thì chú ấy đánh Pháp xong là chú ấy, lúc đấy là chú ấy làm công nhân ở trên cái nhà máy gì ở trên Hà Nội nhỉ, đó, cái nhà máy gì tôi quên mất tên là ông cả, nhà máy dệt gì ấy. Thì chú ấy đi về làng và có một cái cô thì ngày xưa vốn là bạn học của chú ấy, nhưng mà chồng thì bị bắt đi phu cao su ở tận trong miền Nam và chết ở trong đấy rồi, chết mất xác ở trong đó, bị Pháp nó bắt đi phu cao su đó các bạn. Thế thì cô ấy còn rất là trẻ và bao nhiêu năm trời rồi, thì bây giờ chú ấy về làng thì chú ấy cũng qua lại rồi, chú ấy cũng đặt vấn đề, nhưng cô ấy không. Mà lúc đó là cuộc sống nó đã bắt đầu bước sang một cái thời đại mới rồi đấy, nhưng cô ấy vẫn không. Mặc dù là ông ngoại bảo là thật ra là cô ấy có khi là cô cũng đã động lòng rồi, nhưng cô ấy không dám, cô ấy không vượt qua được bản thân cái người phụ nữ, người ta không vượt qua được cái điều tiết và cái điều tiếng và cái lễ giáo đâu. Đó, bản thân người phụ nữ người ta còn không vượt qua được, bản thân những người phụ nữ người ta còn không có thương nhau thì làm sao mà còn những người khác thương được. Cái điều thật sự rất đau lòng đó, cái hình ảnh nó rất đau lòng là chính những người đàn bà ở trong làng lại muốn dìm chết cái cô ấy. Thì mình thấy là ở cái câu chuyện này của tác giả Quang Triệu đó, anh ấy mới chỉ nhắc đến cái cơ bản là những cái nhân vật chính ở trong cái câu chuyện này thôi, chứ anh cũng bởi vì cái mục đích của anh ấy viết chỉ là xoay quanh cuộc sống của những nhân vật chính thôi, chứ mà anh ấy mà còn nhắc đến cái lệ làng nữa, anh ấy nói sâu đến cái lệ làng và cả những người dân nữa thì nói thật là anh chị em nghe thì cảm thấy là ức chế lắm đó. Anh chị em mà nghe thì nó sẽ ức chế lắm nữa, nó ức chế nữa luôn đó. Bởi vì ngày xưa nó là như thế. Người đàn ông nó có thể là lấy đến 5-7 vợ, đâu làm sao đâu. Cái vấn đề là có tiền lấy không, chẳng qua mấy ông ngày xưa nghèo không lấy được nhiều vợ đó. Chứ còn ví dụ như ông Lý Trưởng, ông Chánh Tổng thì bèo bèo đấy, có bao con bà tư bà năm, đúng không? Cái này thì chắc là các bạn nghe nhiều các bạn biết. Còn người phụ nữ thì chỉ có một chồng thôi, chồng chết thì ở vậy nuôi con thờ chồng. Thì tôi là đứng ở tư cách là một người đàn ông, tôi cũng phải thừa nhận là tôi rất chia sẻ với những người chị em phụ nữ, kể cả thời bây giờ lẫn thời ngày xưa. Chị em luôn luôn là cái người thiệt thòi. Luôn là cái người thiệt thòi, đúng không ạ? Ông ngoại tôi kể đó, là cái thuở ấy thì nhà ông ngoại còn có tiền, gọi là còn có thì còn đỡ, chứ thì bà ngoại lúc đó đẻ xong thì còn đỡ, không vất vả. Nhiều nhà đó đẻ xong còn không, gần như là không có cái cữ, người ta bảo là có một tháng ở cữ này nọ đó, không có. Đẻ xong là đi có khi chỉ tuần sau cái là đi ra lội ruộng làm, đúng không, thì ai làm đó. Mà ngày xưa đẻ như gà đó các bạn, đâu có phải là đẻ 1-2 đứa như mình đâu, đúng không? Đẻ như gà luôn đó, xong cứ làm quần quật lấy phải ông chồng mà chịu khó làm ăn, thương vợ thương con thì không sao, lấy phải ông cha đó, nó suốt ngày nó nhậu nhẹt. Mà với cái cách nghĩ cổ hủ của cái thời phong kiến, đàn ông nó rất là gia trưởng các bạn, nó rất là gia trưởng. Tôi không nói đâu xa, thời ông ngoại tôi thì hết rồi, nhưng mà thời cụ, tức là bố của ông ngoại đó, cha của ông ngoại tôi đó, là thời ông cụ, là ông cụ ngồi ăn một mình một mâm ở trên cái sập, ở trên cái sập. Đến lúc đấy thì tôi không biết, đến lúc tôi lớn lên thì vẫn có, tôi vẫn gặp ông cụ, tôi vẫn biết là ông cụ. Nhưng mà lúc đó thì cái cách sống nó đã thay đổi rồi. Nhưng mà cái thời ông ngoại kể là cái thời ngày xưa đó, là cụ đó, là một mình một mâm ở trên cái sập đó. Còn vợ với đàn con lít nhít là ngồi ăn ở nhà dưới. Cái nhà trên, cái nhà thờ đó tuyệt đối không được bén mảng lên đó ăn. Đến khi mà ông ngoại lớn lên một chút xí thì được phép là ngồi ăn cùng với cụ và hầu rượu, rót rượu cho cụ. Đó, các bạn. Đến khi ông ngoại lấy vợ lập gia đình thì ông ngoại ra cái nhà ngang ở dưới ở, và cụ lại ngồi ăn một mình như vậy. Thì các bạn biết đó, còn người phụ nữ thì khổ lắm. Thế nên là chúng ta phải thừa nhận một cái điều là người phụ nữ ở cái thời đại nào luôn luôn là những người chịu thiệt. Luôn luôn là những người chịu thiệt thòi. Cái này tôi đứng ở tư cách là một người chồng, một người anh, một người anh trai của các em, một người em trai của các chị, các cô. Thì tôi phải nói như vậy. Người phụ nữ dù ở bất kỳ thời đại nào là người thiệt thòi. Thế cho nên là anh chị em ạ, thôi thì mình cứ thương lấy những người phụ nữ, kể cả chị em cũng phải tự thương lấy bản thân và thương lẫn nhau đó. Không chỉ là phong kiến đâu, bây giờ cũng thiệt thòi luôn đó Kiên. Thiệt, thời nào cũng có những cái thiệt thòi, chẳng qua thời phong kiến thì họ bị đè nén bởi những cái hủ tục lạc hậu, bởi những cái cách nhìn nhận cổ hủ, thì họ khổ hơn rất là nhiều. Thời bây giờ thì cứ đâu có hết khổ đâu, đúng không? Thời bây giờ đâu có hết khổ đâu. Tôi nói đâu xa, ngay khu nhà tôi luôn, có chị lớn tuổi rồi, đáng lẽ tôi phải gọi là cô, Thế nhưng vì là chị lấy chồng muộn, có con muộn, tôi dạy con chị, thế nên là tôi gọi phụ huynh học sinh là anh chị. Đó. Chị rất là, nói thật là chị không có nhan sắc. Nó có thể là cái tính tình của chị nó cũng, nếu như nói là nói theo cái cách dân gian nha, anh chị em đừng bảo là tôi láo toét, nhưng mà nói theo cách dân gian nó hơi ẩm ương. Cái tính tình của chị hơi ẩm ương và chị không có nhan sắc. Thế nên là chị mãi chị mới lấy được chồng. Đó. Lấy được chồng muộn, đã lấy chồng muộn, đẻ muộn, đẻ được đơn gái. Ông chồng thì cũng nói thật là đôi lúc các bạn biết mà, nồi tròn thì ở vung tròn, nồi méo thì cái miệng nó có còn hay không. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì chồng thì cũng hệ rượu chè bê tha, đẻ đơn gái không đúng ý. Nhiều lúc đi ngồi nhậu nhạt anh em nó lại trêu cho, nó chọc cho. Thế là về lại càng cáu, say rượu, đánh vợ, đánh con. Suốt ngày tôi nói với các ông, cái năm tôi dạy đến bé nó mà khổ ghê. Lâu lâu đến nhìn thấy nó mặt mũi nó bầm dập là mình đoán ngay là bố lại đánh. Vào nói, đến lúc nói chán rồi thì thôi, chẳng nhẽ bảo là chẳng nhẽ mình đi đánh nhau phụ huynh học sinh. Thật. Thế nhưng mà bà vẫn cứ cặm cụi như vậy. Bà khổ lắm. Ban ngày thì bà ấy đi, bà ấy làm công nhân vệ sinh môi trường. Và bà cũng may là thế nào mà được cái ông, mấy cái người quản lý ở cái khu bãi rác ấy, họ cũng cho. Nghe của mấy người đàn phụ nữ khổ khổ á, là người ta vào người ta thu lượm ve chai ở bãi rác đó. Còn đến chiều tối và tối đêm thì là bắt đầu đi thu gom rác. Khổ lắm các bạn. Đó, anh chị em thấy nó khổ. Còn ông chồng say, ông xỉn, trời bá. Mấy thằng cha nó say, nó xỉn ghê lắm. Nó như kiểu là uống nhiều rượu quá rồi, xong rồi nó, cái dây thần kinh nó bị lỗi rồi sao ấy. Đó. Tôi nói không phải điêu chứ. Có cho ông uống một cái, một chắc là ví dụ cái chén mắt trâu đó các bạn. Cái chén mắt trâu cho uống khoảng 5 chén cái là ông xỉn đến nỗi đi liêu siêu. Nó như kiểu là cái người đó hay uống rượu, hay rất hay uống rượu, nhưng mà không đâu uống được nhiều. Uống lúc nào cũng có cái lọ siro, thỉnh thoảng đi qua nhà mình. Mình thì mình không uống rượu, nhà mình không uống rượu. Thế nhưng mà mình thỉnh thoảng mình thắp hương cúng bái, có cái chai rượu để đó mình cho. Thế nhưng mình chỉ mỗi lần mình chỉ cho đúng đầy cái lọ siro. Lão lúc nào lão cũng có cái lọ siro trẻ con đó các bạn. Thế là lão cứ đút đó. Thế mình cho đúng đầy đó và thôi được, đi đi em khác đến em lại cho thôi. Thì cứ uống như vậy cũng say. Say xong đánh vợ. Mà thật ra thì có lẽ là chị cam chịu. Chị cam chịu thôi, chứ còn với cái sức của lão ấy thì lèo khà lèo khèo thì chắc là chị ném lão xuống giếng được. Thế nhưng chị cam chịu. Hai mẹ con chị cam chịu. Trời ơi, đánh đánh. Đánh lên nỗi mắt con bé con nó húp cả lên các bạn. Các bạn hình dung nó đi học. Nó húp cả lên. Cảm ơn Hôn Lê đã tặng tô phở hai trứng. Có chuyện dài em ơi, ngày mai sáng mai 10 giờ sáng mai có trên kênh Quảng Hà Tụ Live em nhé. Cái mắt con bé nó húp cả lên như kiểu người ta úp nửa cái quả trứng gà luộc lên đó các bạn. Nó húp lên như vậy á. Quá tử, bức xúc thì cũng bức xúc, nhưng mà đấm thì không được. Ai làm thế em? Nếu như có thể là một người khác thì sẽ đấm được, như anh thì cương vị của anh không làm thế được. Đó. Đấm như vậy cũng đấm ghê lắm, đồ đạc đập phá tùm lum tà la. Đó. Khổ ghê lắm. Có cái bữa, tôi nhớ có cái bữa con bé con nó được một cái dự án của giáo dục, họ tặng một cái xe đạp mini. Họ tặng một cái xe đạp mini đẹp lắm cho con bé con. Thì gia đình hộ nghèo ấy, hoàn cảnh khó khăn. Tôi lập danh sách mà, tôi vẫn nhớ mãi cái câu chuyện đó. Nó con bé nó thích lắm. Cái xe đạp mini màu hồng thích lắm. Thì tôi thấy nó đi một thời gian. Xong rồi bẵng cái một thời gian thấy không thấy nó đi nữa. Thì mình hỏi thế nào. Thì con bé nó mếu máo, nó bảo là bố em lấy để đi mua rượu. Bố em uống rượu say qua, bố em lăn ra vỉa hè, bố em ngủ. Và bị người ta dắt mấy cái xe đạp. Đó. Say quá, ăn ngủ đâu biết gì đâu. Dắt mất cái xe đạp. Và thế là mất xe đạp để đi. Đó. Và mẹ con nó vẫn cứ cam chịu như vậy. Đó đó, tôi nói một cái câu chuyện như thế thôi. Tất nhiên bây giờ nó vẫn chưa có cái kết. Gia đình đấy vẫn cứ như vậy thôi. Vẫn gia đình đó vẫn cứ như vậy. Bao nhiêu năm nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Tất nhiên là bây giờ bé con nó lớn rồi. Nó đã ra ngoài, nó đi vừa học vừa làm rồi thì nó cũng đỡ hơn, cái kinh tế nó đỡ hơn. Nhưng mà về cơ bản là cái cuộc sống trong gia đình, cái mối quan hệ trong gia đình nó vẫn thế. Chả thay đổi được. Chị đã quá cam chịu rồi. Bản thân chị không tự thương lấy chị. Chị có thể là chị thương con nhưng chị không tự thương lấy mình. Đó. Thế nên tôi mới nói là chị em phụ nữ tự thương lấy bản thân mình. Các chị các em thương lấy nhau. Và anh em thì cũng nên thương lấy chị em một xíu. Thời nào cũng khổ. Đâu có phải cái thời ngày xưa phong kiến ném giọ lợn là khổ đâu. Bây giờ cũng vẫn khổ. Khổ hơn. À, khổ hơn anh em mình. Nhá. Tôi thì tôi chẳng nói đạo lý gì đâu. Tôi chỉ nói đơn giản những cái thứ mà tôi nhìn thấy, tôi cảm nhận thôi. Chứ còn quan điểm của tôi thì tôi chả nói đạo lý. Thật sự là những cái thứ tôi tận mắt nhìn thấy nó luôn đó các bạn. Ở ngay gần quanh chúng ta thôi. Đâu có xa xôi gì đâu. Khỏi lấy chồng cho nó chắc. Minh Anh, em có chắc không Minh Anh? Anh có con bạn. Nó kêu là anh ơi khỏi lấy chồng. Anh có con bạn bằng tuổi anh. Năm nay của đâu nó đã đẻ đâu. Bây giờ nó mới chửa 8 tháng. Gần 40 tuổi chửa 8 tháng. Thì cách đây vài năm nó cũng kêu khỏi lấy chồng cho nó chắc. Bà mẹ lấy chồng tự nhiên lại phải sáng thức dậy hầu hạ nó, hầu hạ cả lo cho nó. Mình đang con gái xinh đẹp, nuột nà mỡ màng thế này, mẹ tự nhiên là chửa vác cái bụng đến 20 cân mà người đẻ xong nứt toác hết cả da thịt. Vếu viếc đang ngồn ngộn đầy căng này cho con của nó bú. Mẹ chảy như quả mướp, quấn mấy vòng lên mới bọc được cái quạc xe vào. Đúng không? Đó, con bạn anh nó nói nguyên văn. Đây là con bạn anh nó nói nha. Anh nhắc lại. Minh Anh. Bà mẹ. Thế rồi nấu cơm cho cả nhà nó ăn. Ngon thì không sao, ngon thì nó bảo lần sau nấu thế tiếp nhá. Mà thôi vừa vừa thôi, tốn kém. Mà không ngon thì nó chửi. Bà mẹ tức ghê, lộn máu ghê. Khỏi lấy chồng thì cho nó đỡ mệt. Còn chưa tính đến dăm ba cái thằng vũ phu, dăm ba cái thằng đàn ông đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Ủa mình lại còn gặp phải cái thằng mình cũng đi làm, nó cũng đi làm nhưng về nhà nó kêu mệt và nó chửi. Ủa kỳ kỳ vậy, ô tao cũng đi làm, mày cũng đi làm mà sao mày về mày mệt, mày kêu mày chửi tao vậy, ô sao kỳ vậy. Rồi gặp phải thằng mày đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, lương tiền nó cầm hết, sau đó là mình đi chợ mình phải xin tiền nó. Mình xin tiền nó đưa cho ít. Mình chỉ mua được có từng đó thứ. Nó về nó kêu bảo bà mẹ tao đi làm về mệt như vậy, mày cho tao ăn cơm mới đậu rán mới dưa muối hả? Vợ con kiểu gì vậy? Nó hất cả mâm cơm. Đấy. Nó rất là nhiều vấn đề. Đúng không? Con bạn anh nó nói như vậy đó Minh Anh. Và nó chốt lại một câu là, khỏi lấy chồng cho nó đỡ mệt xác. Nhưng rồi nó vẫn lấy chồng. Và sau khi lấy chồng có bầu xong thì nó than thở với anh rằng là, với bọn anh rằng là, dở quá cơ ông ạ. Đeo mẹ thành ra bây giờ cái cảnh gọi là cha già con cọc, gọi là mẹ già con cọc. Biết thế ngày xưa mẹ rút lại lời nói kia, lấy chồng đến tuổi thì lấy chồng cho nó, mẹ giờ con cái nó lớn có phải là đỡ không? Đằng nào cũng phải lấy. Nhưng mình mới bảo thế sao ngày xưa mày bảo là khỏi phải lấy chồng, ở vậy cho nhàn thân, cho sạch háng. Lúc đấy to mồm nói thế. Tại vì sao? Con người chúng ta phát triển đến được như bây giờ, nó nhờ vào cái tính chất cộng đồng. Tính chất cộng đồng và tính chất xã hội. Trong đó hôn nhân gia đình là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để hình thành lên cái tính chất cộng đồng và tính chất xã hội đó em ạ. Qua rất là nhiều năm trong lịch sử của loài người thì cái hôn nhân gia đình nó là cái thứ tạo lên bản, gần như là một trong những cái trụ cột tạo lên bản chất của xã hội và cộng đồng đó. Chứ còn nếu như mà không có cái hôn nhân gia đình đó, thì cái xã hội của con người và của con khỉ, các cái mối quan hệ trong đó nó đâu có khác gì nhau đâu em. Nếu như không có hôn nhân gia đình và những thứ ràng buộc bởi hôn nhân gia đình, ví dụ như là luật hôn nhân gia đình, ví dụ như là lễ giáo gia đình đó, lễ giáo gia phong, đúng không? Thời ngày xưa thì thôi, chúng mình chưa nói đến những cái hủ tục này nọ, nhưng ngày xưa thì có lễ giáo gia phong, còn bây giờ hiện đại là có pháp luật hôn nhân gia đình. Thì nếu như không có những thứ đó, nếu như không có cái sự kết hợp để tạo thành một gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái, thì nó đâu khác gì là bầy khỉ đâu em. Mà nếu như bầy khỉ thì xã hội làm sao nó tiến được như thế này. Đó, cái vấn đề nó khác nhau là chỗ đó. Thế nên là khi mà con người của chúng ta đến một cái cữ nào đó, chúng ta sẽ tự nhiên nó sẽ thuận theo như vậy. Có thể là 20, 25 tuổi, 30 tuổi, các em vẫn thấy mình vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp và vui chơi. Trời ơi, mẹ đời này, người phụ nữ, người phụ nữ xinh đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Em để háng như vậy cho sạch, chứ khỏi phải em mang đi cúng cho dăm ba cái thằng dơ bẩn, đều nó làm nhọ nhem cuộc đời của em. Này nọ, đồ này nọ. Đúng không? Tội gì em phải đẻ con cho thằng khác cho nó mệt người. Đồ này nọ. Đúng không? Thế nhưng rồi qua cái tuổi 30 đó, tự nhiên khi nhìn thấy mọi người xung quanh, mỗi một người có một gia đình, mà khi con người ta có gia đình rồi, tự nhiên mình em lòi lại. Alo. Alo. Ngọc Vy đấy à? Mình Minh Anh đây. Hôm nay đi cà phê mình không? Không, Vy bận lắm. Vy hôm nay Vy phải đưa con đi tiêm, con nó ốm. Thế thôi nha Vy nhá. Alo. Trinh đấy à? Minh Anh đây. Đi cà phê Minh Anh không? Không, bữa nay Trinh bận lắm. Bữa nay bên nhà Trinh, bên nhà chồng Trinh đang có cỗ, Trinh phải đi qua Trinh phụ. Thế thôi, để cho Minh Anh gọi điện rủ Linh mắm tôm xem. Alo. Linh à. Đi shopping với tao không mày ơi? Không, mày điên à? Tao còn đang phải đi trưng mắm tôm nhà. Đã bảo lấy chồng nhà bán bún đậu mắm tôm, mẹ làm suốt ngày cả người đầy mắm tôm này. Thôi nhá, lúc khác nói chuyện nha, bye bye nhá. Khi mà tất cả những cái đứa bạn của em, tất cả những cái người xung quanh em, họ đều đã có gia đình, họ có con, có cái, và còn mỗi mình em thề lề ra như vậy. Đó, cái vấn đề nó là như thế. Mỗi mình em nó thề lề lại như vậy. Và cuối cùng thì em cũng đành phải, nếu như em là một cô gái bình thường, mà là một cô gái bình thường, anh nói nhé, nếu như Minh Anh là một cô gái bình thường, sau khi mà các bạn em nó đã quay lưng đi hết với cuộc sống riêng của chúng nó rồi, thì còn mỗi mình em thòi lòi lại, thì tất nhiên là em lại cũng phải theo cái vòng quay đó. Thì giống như con bạn anh nó vậy đó. Đó, con bạn anh nó như vậy đó. Thì cuối cùng là nó phải đi lấy chồng. Và ở cái tuổi gần 40 nó mới chữa đứa đầu. Thì ở cái tuổi này nó rất là mệt mỏi em ơi. Nó rất là mệt mỏi. Em cứ hình dung đi. Đó, cái vấn đề nó là như thế Minh Anh. Thế nên là thôi, cái gì nó đã thuộc về tất yếu thì mình cứ để cho nó tất yếu nhá. Mình cứ để cho nó tất yếu. Mình có thể anh bảo rồi mà, em đang ở tuổi hai mấy, em nói vậy thôi. Vài năm nữa gặp ông Tũn em lại nói khác. Đó. Nha. Phụ nữ đừng nói biết thế, không lấy chồng cho khỏe người. Không nói như thế đâu, chỉ có đàn ông thôi. Đàn ông mà biết thế đéo lấy vợ. Anh em nào công nhận cái câu của đại ca Hách Vịt ở trong chuyện là biết thế đéo lấy vợ nó chuẩn, bấm phím 1. Anh em nào anh em nào thấy cái câu của tác giả Quang Triệu Hách Vịt viết là biết thuyên đám lấy vợ nó đúng, nó chi lý, bấm phím 1. Tôi chờ đợi phím 1 của anh em. Úi giời, úi giời. Chú Danh kìa, các em nhìn chú Danh của các em kìa. Úi giời. Chú Danh của các em bấm dữ dội ông kìa. Trời ơi, mà ông ấy mất công bay nửa vòng trái đất, ông về, ông từ Mỹ, ông về Việt Nam lấy vợ đó. Bây giờ ông bấm phím 1 khí thế không? Khí thế không? Tôi biết là bà vợ ông ấy không có xài YouTube. Tôi biết bà vợ ông bảo không có xài YouTube. Mà bà xài thì xác định là ông này thôi rồi. Mẹ ra giữa sa mạc ôm xương rồng mà ngủ. Anh em bấm ghê không? Thầy Khoái, thầy Khoái không bấm à? Thầy Khoái, à thầy Khoái cũng bấm. Ông tôi không bấm. Lấy vợ là một hạnh phúc. Nhá, đấy là anh em nghĩ như thế đó nhá. Tôi không bấm. Tôi phải nói thật với lòng mình. Anh em đừng nghĩ như thế. Tôi không bấm phím 1. Bởi vì lấy vợ là một hạnh phúc. Khi lấy vợ, trên mặt của tôi lúc nào cũng nở nụ cười. Đây, lúc nào cũng nở nụ cười. Thế nên là anh em cứ bấm đi. Tôi không dám bấm. À, tôi không bấm. Với Diệu Linh cho anh gửi lời chia buồn với ông xã Linh. Cảm ơn cho cốt trộn cơm super chat. Ok, nó chia sẻ với anh em nói câu chuyện vui vui từ nhân cái tác phẩm của anh Quang Triệu nhá. Đôi khi tôi đã bảo là các bạn có thấy tôi sẽ có những lúc tôi đọc câu chuyện nó còn chả có con ma nào cơ, nhưng nó hay. Ok, đáng lẽ ra thì chúng ta sẽ nói chuyện về cái vấn đề đặt bát hương thờ cúng, nhưng mà vì là anh nó quá sa đà vào trong cái câu chuyện về hôn nhân và gia đình, về cái hủ tục của xã hội, cho nên là nó chúng ta chưa nói được cái này, thì anh nhờ các admin, anh nhờ Quác nốt cái ghi chú của bạn Lưu Thu Thảo vào giúp anh ngày mai, nhắc anh nhá. Ngày mai chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đặt bát hương như thế nào. Quyết nốt hộ anh nha, bởi vì tính anh nó hay quên lắm. Lưu nó lại giúp anh để mai nhắc anh nha. Ok Thảo, nếu như mà Thảo còn nghe thì mai Thảo nhắc lại anh nhé. Anh xin lỗi tại vì hôm nay anh nói nó hơi quá. Ok, sáng ngày mai lúc 10 giờ sáng thì A Tũng sẽ lên tập 1 của Nữ Pháp Sư Quỷ. Đó. Thế thì cái bộ này thì mình đã thu xong và mình đánh giá. Không biết là về sau này, về sau hẳn thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cá nhân mình thì mình đánh giá rằng cái bộ này nó rất là ok. Thật sự nó rất là ok. Đó. Mình thấy nó rất là ok luôn. Ừ, nó hay lắm. Đọc mấy tập 1 nó rất là hay. Mà cái được cái đánh giá chung của các bạn ấy ở trên cái trang gì? Lu Queen. Cái trang đọc truyện Lu Queen hay cái gì đó của Trung Quốc đó, cái mạng đấy, thì họ cũng đánh giá rất là tốt. Thì 10 giờ sáng ngày mai anh chị em sẽ qua bên kênh chuyện ở Quang Á Tụ Live để xem. Thêm một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quang Triệu, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.